Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 4 của bộ truyện Ngôn Tình xuyên không chồng vương gia có bỏ của tác giả Đậu Bé Đỏ Đỏ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 4. Nếu cứ thế này, họ chắc chắn sẽ giằng co vĩnh viễn. Nàng hơi cụp mắt, lập tức đưa ra quyết định. Tiêu Quân Hạo, ở đùi người có một nốt ruồi có đúng không? Mọi người lập tức xôn xao, ai cũng nhìn vào đùi của Tiêu Quân Hạo. Trước những mắt ánh này, ngay cả người luôn giữ bình tĩnh như Tiêu Quân Hạo cũng phải lùi một bước. Ánh mắt hắn nhìn Vân Hiệu Tinh gần như có thể giết người. Vân Hiệu Tinh, ngươi đang nói linh tinh gì đấy hả? Vân Hiệu Tinh nói ngay, chẳng lẽ không có sao? Chẳng lẽ ngươi có thể gọi thái giám tới để kiểm tra sao? Hồi nãy ngươi cho người kiểm tra vết thương của ta, giờ ngươi lại không dám kiểm tra sao? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình với vẻ mặt dữ tợn. Cuối cùng hắn cũng hiểu Vân Hiệu Tình định làm gì. Cho dù chuyện nàng bị thương hay vụ sơ tài, tất cả chỉ là bước để phục vụ lúc này. Cho dù nút ruồi kia tồn tại hay không, hắn cũng không thể để thái giám kiểm tra bộ phận riêng tư đó. Vân Hiệu Tình đã đào một cái bẫy rồi ép hắn nhảy vào. Vân Hiệu Tình nhìn sang, những đôi mày sáng ngời, hỏi bằng giọng điệu khiêu khích, chỉ vào người hiểu. Tiêu Quân Hạo à, sao thế? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm nàng, bỗng bước lên một bước. Bầu không khí trong đại điện như đông cứng, áp lực dữ dội và bá đạo, khiến tim nàng đập thình thịch. Vân Hiệu Tình không khỏi e dè, vô thức lùi lại một bước. Tiêu Quân Hạo, ngươi định làm gì? Bệ hạ và thái hậu nương nương vẫn đang ở đây đấy. Đừng nói tên đàn ông chó má này bị nàng chọc điên lên nhé. Tiêu Quân Hạo nhìn sự e dè trong mắt Vân Hiệu Tinh, ngừng bước, nhếch môi cười gằn, ánh mắt nhìn Vân Hiệu Tinh chuyển từ tức giận sang lạnh lùng và hờ hững. Chỉ trong chớp mắt, hắn là lang vương cao quý đợi trời đạp đất. Buông bỏ chồng gì? Được, điện hạ đồng ý với người. Ngay sau khi hắn dứt lời, một tiếng đùng bỗng nổ vang, một tia sét xẹt qua bầu trời đêm đen kịch. Mưa xối xả như thác nước. Cuối cùng, kinh thành nơi không có mưa nửa năm, cuối cùng cũng được chào đón một cơn mưa. Cùng với tiếng sấm vang, việc bác hoàng tử Tiêu Quân Hạo bị Vân Hiệu Tình bỏ cũng lan ra khắp ngóc ngách của đại lệ như chắp thêm cánh. Tiếng cười sang sảng của lục hoàng tử Tiêu Quân Minh lại vang lên ở phủ lục hoàng tử. Tình hay, lan truyền nó cho ta, sao cho càng nhiều người biết thì càng tốt. Lần này ta cũng muốn xem Tiêu Quân Hạo còn mặt mũi không. Vân Dài Ý trong phủ đại tướng quân cũng nhận được tin. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vân Hiểu Tình bỏ chồng, nàng ta lên cơn gì vậy? Dĩ tiểu thư, vậy có phải đại tiểu thư sắp trở về không? Lần trước ở cửa tiệm, đại tiểu thư như biến thành người khác. Nét mặt của Vân Dài Ý trở nên dữ tợn. Lần trước cho ta sơ suất, nếu nàng ta về thật, ta sẽ cho nàng ta biết ai mới là người con gái cao quý nhất của Vân gia. Sấm chớp dữ dội, mưa to như trút nước, chẳng biết nước mưa rơi bao lâu, cuối cùng đến tảng sáng cũng ngừng. Đám mây đen dày đặc bao phủ đất trời đã tan đi, một ngôi sao kỳ lạ tỏa sáng rực rỡ ở phía bắc. Trong khâm thiêm giám, một bóng người cao lớn đứng trên đài quan sát, nhìn ra chân trời. Phượng tình sáng láng kia dường như in vào đôi mắt trong trẻo của hắn. Gương mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên ngơ ngác. Hắn ta lẩm bẩm, sao có thể chứ? Trời chưa hạng sáng, Vân Hiệu Tình đã dẫn Ngầu Trần rời khỏi phủ bác hoàng tử hết sức rầm rộ. Đó là rầm rộ vì sao xe ngựa chủ tớ bọn họ có thêm mấy chục cỗ xe lớn. Chẳng những trên xe có của hồi môn khi nàng về già chồng, còn có những món thái hậu và càng khang đế ban thưởng. Thậm chí còn có một phần ba kho của phủ bác hoàng tử mà càng khang đế đã ép Tiêu Quân Hạo bỏ ra để trấn an Vân gia. Vì chuyện này mà Tề Lâm Mạn còn làm ầm lên. Sư huynh à, rõ ràng Vân Hiệu Tình đã giở trò, tại sao bệ hạ và thái hậu lại thiên vị nàng ta? Tiêu Quân Hạo lại sầm mặt, nhìn rõ cỗ xe chuẩn bị xuất khoát cách đó không xa, trong mắt lóe lên cảm xúc không thể phân biệt, hăng hững hờ nói, chia tay trong vui vẻ, bình an vô sự, tự bảo trọng. Tề Lâm Mạn sửng sốt, nghi ngờ hình như mình đã nghe ra được điều gì đó, nhưng sau khi nghe kỹ như không phát hiện điều gì. Thấy Tiêu Quân Hạo đã đi về phía thư phòng, nàng ta vội vàng đuổi theo. Sư huynh à, huynh chờ muội với. Cho thì cho thôi, ít nhất Ung Thận, Vân Hiểu Tình cũng đã đi, sau này nàng ta sẽ được ở riêng với sư huynh. Nghĩ đến đây, Tề Lâm Mạn lập tức vui vẻ, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên rạng ngời. Sư huynh à, huynh chờ muội với. Nhưng mà họ không biết rằng cửa xe đang khép hờ. Ngọc Trần nhìn hai người đi xa, mím môi tự trách. Tiểu thư, do Ngọc Trần không tốt, nếu Ngọc Trần không bù dụng, chuyện đã không thành ra thế này. Quan hệ giữa tiểu thư và bác hoàng tử vốn đã dịu lại. Vân Hiểu Tình rời mắt, vỗ vai Ngọc Trần. Nếu thư cũ không đi thì thư mới sẽ không đến, sau này tiểu thư sẽ cho người ăn sung mặc sướng tốt hơn hiện tại. Ngọc Trần nín khóc mỉm cười. Tiểu thư à, ai lại nói thế? Vân Hiểu Tình lại bật cười. Đi nào, trở về nhà thôi. Vân Hiểu Tình vốn đã có nhiều của hồi môn, chồng bỏ xong còn được gấp đôi, trở thành phú bà thật thụ. Mấy chục cỗ xe lớn rầm rộ rời đi, khiến người đi đường rối rít ngoái nhìn. Đó là cô nương nhà ai? Tại sao nhiều đồ như vậy? Sắp xuất giá sao? Nói linh tinh, của hồi muộn được bọc vàng vải đỏ, ngươi thấy phía trên không? Ơ, hình như đội hộ tống của phụ bác hoàng tử, tam nhị nương của đệ muội đệ tử trồng dừa ở phụ bác hoàng tử đấy. Phía trước còn có hộ vệ của vũ đại tướng quân, đây rốt cuộc là cô nương nhà ai? Tại sao lại vô trương đến vậy? Qua đó xem nha. Qua đó xem sao? Đám người hống hớt chậm rãi tiến về phía trước cổ xe, cùm túm tụm trước cổng vũ đại tướng quân. Xe còn chưa ngừng hẳn, tiếng pháo nổ lớp bóp đã vang lên, náo nhiệt như giao thừa. Gần như cùng lúc đó, cổng vũ đại tướng quân cũng chậm rãi mở ra. Vân đại tướng quân, Vân phu nhân, nhị tiểu thư của Vân gia bước tới. Tất cả nô bộc của Vân gia xếp thành hai hàng, đồng loạt hô to: chào mừng đại tiểu thư trở về phủ. Người xem xung quanh đồng loạt trầm trồ. Không ngờ người trong xe là đại tiểu thư Vân gia, là bác hoàng tử vị đã được gả vào phủ bác hoàng tử. Không phải là ngày lễ Tết, tại sao vô trương đến vậy? Người dân trong thành Thịnh Kinh có một sự nhiệt tình đáng ngạc nhiên với những tin đồn của các gia tộc quyền thế. Họ lập tức ngửi được mùi tin đồn, đều ra sức chen lên phía trước. Một đứa bé cầm mứt quả trong đám đông không để ý, bị đẩy khỏi đám người rồi lăn tới trước xe ngựa đang lao nhau. Cha mẹ đứa bé hết sức kinh hãi, lập tức liều mạng xông lên, nhưng lại bị vệ binh chặn lại. Con của ta, cậu oa. Ai cũng biết, đại tiểu thư Vân gia rất bá đạo và ngang ngược, ngay cả người sang quý như quan lại cũng bị ức hiếp, chứ đừng nói dân chúng thắp cổ bé họng. Đứa bé chặn xe ngựa của nàng, còn làm chuyện này sao? Đứa bé còn muốn mạng sao? Người đánh xe cũng muốn ngừng, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, hắn tạ không kịp kéo dây cương, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa nặng như nghìn lượng vàng chuẩn bị nghiến lên đứa bé. Cậu oa! Gần như cùng lúc đó, một đôi tài trắng như tuyết bỗng vươn ra khỏi xe ngựa, kéo dây cương một cách nhanh chóng và chính xác. Sau tiếng khẽ quát, một bóng đèn cũng nhảy ra khỏi con ngựa, đi với tốc độ cực nhanh, giật mạnh dây cương. Dừng! Bầm ngựa ô bay phất phới, tiếng hí dài vang, nơi giờ móng vuốt sắp giảm đạp lên đứa bé, bước nhanh sang bên cạnh một bước nguy hiểm. Sau đó, chiếc xe ngựa nặng nghìn cân cũng nghiêng đi, tránh khỏi đứa bé đang ngã dưới đất. Cậu oa! Cha mẹ của cậu oa khoát khóc, lập tức nhào tới, ôm đứa bé đang chết đứng sững sờ như ôm kho báu, liên tục dập đầu với nữ tử. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng hơi chói mắt phủ một lớp vàng trên người nữ tử áo đen. Nàng ngồi trên ngựa, một tay giữ chặt dây cương, hơi cúi đầu, không nhìn rõ gương mặt nhưng có thể thấy phong thái diễm lệ, đúng là nhan sắc quỳnh thành có một không hai. Giọng nữ tử trong veo như nước, sang sảng như mặt trời mọc. Đứa bé có bị thương không? Cha mẹ của cậu oa sững sờ vội đáp. Không không, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Nữ tử áo đen lại mỉm cười rồi nói tiếp. Ngọc Trân, cho đứa bé ít tiền để an ủi nha. Vâng. Một tiểu cô nương trông như nha hoàn vội vàng bước xuống khỏi xe ngựa, lấy ra một thỏi bạc dúi vào tay đứa bé. Tiểu thư nhà ta lương thiện nhất đấy, cầm lấy đi. Đám người đang đứng xem cũng xôn xao. Nữ tử áo đen là đại tiểu thư ngang ngược và bá đạo của Vân gia sao? Nhầm người rồi hả? Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nữ tử áo đen nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ngựa ô, đi mấy bước đến cửa phủ đại tướng quân, mỉm cười rạng rỡ với đại tướng quân. Cha à, con về rồi này. Vân Duệ Khải cũng thấy cảnh Vân Hiểu Tình cứu người, cảm thấy con gái mình đúng là càng ngày càng giỏi, ông cười phá lên. Tốt lắm, Về nhà là tốt, coi cha đây, xem sau này ai dám ức hiếp con. Đám đông lây sơn sao? Đúng là đại tiểu thư của Vân gia kìa, bảo sao nàng vừa xấu xí vừa hung dữ, rõ ràng nàng vừa đẹp lại còn vừa hiền cơ mà. Vân Hiểu Tình cười khẽ, khách sáo hành lễ với phu nhân trung niên bên cạnh Vân Duệ Khải, chính là Lục Thị, nữ chủ nhân của Vân gia bây giờ. Bái kiến phu nhân. Nàng ta nhớ mang máng, nguyên chủ không thích người mẹ kế này, từ nhỏ tới lớn nàng ấy chưa từng gọi tiếng mẹ nào, chỉ gọi Vân phu nhân. Vân Duệ Khải cũng chiều nàng ấy nên cứ gọi mãi thế này. Chuyện này cũng đúng ý Vân Hiểu Tình. Vân Duệ Khải thật lòng thương nàng, nàng bằng lòng gọi cha, nhưng nàng không định gọi phụ nữ bất hòa với mình là mẹ. Sắc mặt của Lục Thị hơi khó coi, nhưng cũng ngại Vân Duệ Khải ở bên cạnh cho nên cười gượng. Về nhà là tốt rồi. Tuy nụ cười của bà ta rất rượu gạo, nhưng Vân Gia Ý ở bên cạnh bà ta là người khôn khéo, nàng lập tức chủ động thỉnh an Vân Hiểu Tình. Gia Ý bái kiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi lại vất vả, mau vào nhà thôi. Nàng ta vừa nói vừa nắm tay Vân Hiểu Tình, thái độ ôn hòa thế này, hai người là tỷ muội thân thiết tốt nhất, cú tát mặt ở tiệm song phấn trước đó chưa từng xảy ra. Tỷ tỷ à, căn viện của tỷ được dọn dẹp xong, nếu có chỗ nào không ổn thì tỷ cứ nói với muội. Mấy ngày nay trong tỷ tiều tụy đi hẳn, mai mà giờ đã về, cha thấy đúng không cha? Vân Dài Ý mỉm cười với Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải rất vui khi thấy người trong nhà hòa thuận thế này, nhìn thấy tỷ muội bọn họ thân thiết, ông cũng không khỏi cười to. Đúng đúng đúng, Tình Nhi à, muội muội của con kỹ tính lắm đấy, hai đứa bảo bà nhau nha. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Vân Gia Ý đang cười tươi, tấm tắc khen. Hoa sen trắng Vân Gia Ý cũng giỏi thật, với mùng mùa này bảo sao nguyên chủ lại liên tục chịu thiệt. Nàng mỉm cười, cố tình trừng mắt nhìn Vân Dài Khải với vẻ trách móc. Đây là nhà con mà cha, con đã ở đây mười mấy năm, cha nghĩ con là trẻ con sao? Trong nhà thì con lấy đâu ra chuyện không ổn cơ chứ. Nụ cười trên mặt Lục Thị cứng đờ, Vân Gia Ý khẽ lắc đầu với Lục Thị rồi cười nói. Tỷ tỷ à, tỷ nói đúng lắm. Vân Hiểu Tình cũng cười theo. Trừ Vân Dài Khải vẫn không biết chuyện gì, ai trong đám đông cũng có mục đích riêng phải đạt được, họ đều cười tươi rói. Vân gia ít người, trừ Vân Dài Khải, Lục Thị và hai đứa con gái, phía trên còn có Vân lão phu nhân, mẹ của Vân Dài Khải. Do Vân Hiểu Tình đã về nhà, đương nhiên phải tới thăm Vân lão phu nhân. Thế là bốn người đi thẳng tới viện tử của Vân lão phu nhân. Vân lão phu nhân là một lão thái thái nghiêm túc, mái tóc hoa rằm được chải gọn gàng. Bà ta bình tĩnh nhận lễ từ Vân Hiểu Tình, sau đấy trầm giọng nói. Đưa ra về phải làm theo quy tắc, học theo ý nhi nhiều vào, đừng làm mất mặt Vân gia. Vân Hiểu Tình lại nheo mắt. Vân Duệ Khải là người hào sảng, cũng không để tâm, cao giọng nói. Mẫu thân à, chuyện Tình Nhi về là việc vui mà, con phải bày tiệc để ăn mừng mới được. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Nó bị bỏ mà bày tiệc thế này, con định tát vào mặt hoàng gia hay tát vào mặt mình? Con chịu nó quá cho nên mới làm bừa. Coi trời bằng vung, nếu bệ hạ không nhớ tới công lao của con suốt bao năm, những lời lầm mà nó mắc đã đủ khiến nó bị đưa vào am ni cô. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén, nàng chậm rãi ngước lên. Khó khăn lắm mới thoát khỏi phủ hoàng tử, nàng còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác tự do thì lão phu nhân này đã xối chậu nước lạnh lên đầu nàng. Bà ta định gây sự có đúng không? Lão phu nhân này cũng xuất hiện trong trí nhớ của nguyên chủ. Bà ta không phải mẹ ruột của Vân Duệ Khải, mà chỉ là vợ hai, do không sinh được con nên được Vân Duệ Khải phụng dưỡng. Lão phu nhân có sức thân cũng cao, là con gái của gia tộc lớn, chú trọng phép tắc lễ nghi nên không ưa gì vợ cả của Vân Duệ Khải, cũng là mẹ ruột của nguyên chủ. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đương nhiên bà ta cũng thấy chướng mắt với nguyên chủ ngông cuồng và bá đạo trước đấy. Tuy nguyên chủ cũng không thích lão phu nhân, nhưng suy cho cùng vẫn hiếu thảo, cũng không muốn Vân Dệ Khải khuyên lòng, cho nên luôn kính trọng tránh xa bà ta, nếu có xích mích thật cũng là chủ động nhún nhường. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, tại sao nàng phải nhịn? Vân Hiểu Tình cười khẽ. Hình như lão phu nhân lớn tuổi nên hồ đồ mất. Rõ ràng trên thư hòa ly viết rằng là con bỏ Tiêu Quân Hạo, sao người lại nói là Tiêu Quân Hạo bỏ con? Chẳng lẽ người đang nghi ngờ ý chỉ của bệ hạ và thái hậu nương nương? Nếu đã thế, hay là mang người vào cùng hỏi cho rõ ràng đi. Lão phu nhân nheo mắt, trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình, cài nói chuyện với trưởng mỗi nhiều người. Vân Hiểu Tình nói bằng giọng vô tội. con chỉ tốt bụng nhắc nhở lão phu nhân. Nói thật, mấy cậu cũng không được sao? Lần này là người nói sai rồi. Người trong nhà nghe xong cũng cho quả, nhưng nếu để người ngoài nghe thấy sẽ là tội khi quân đấy. Người ta, người là trụ cột của gia đình chúng ta, không thể gặp chuyện được. Lão phu nhân cứng họng, sao không phản bác nổi, sự chán ghét trong mắt càng rõ rệt. Người, Tình Nhi nói đúng, Vân Dề Khải nói, trụ cột thật sự. Mẫu thân, Tình Nhi nói rất đúng. Vân Dề Khải, trụ cột thật sự của Vân gia lập tức lên tiếng. Mẫu thân, đúng là không thể chủ quan trong chuyện này. Rõ ràng Tiêu Quân Hạo có lỗi với Tình Nhi, nếu nói là nhầm thì là hắn bỏ Tình Nhi nhà ta, ai không biết còn tưởng Tình Nhi làm sai điều gì, như vậy mới đúng là mất mặt. Thay sắc mặt của lão phu nhân hơi khác thường, Lục Thị lập tức đứng ra nói đỡ cho bà ta. Cũng không thể trách mẫu thân nhớ nhầm được, dù sao xưa nay không có chuyện phụ nữ bỏ chồng. Sắc mặt của lão phu nhân dịu lại, đang định lên tiếng, Vân Duệ Khải đã quay sang quát Lục Thị. Bà biết chuyện gì? Người phụ nữ khác không thể bỏ chồng vì họ ngu xuẩn, nhưng Tình Nhị nhà ta là rồng phượng trong loài người, coi gì con bé không làm được. Vân Dài Ý lập tức bước đến giữ Lục Thị lại, ra hiệu cho Lục Thị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó nàng ta mỉm cười hùa theo Vân Duệ Khải. Cha nói đúng lắm, tỷ tỷ chính là giỏi nhất đấy. Nghe thấy vậy, Vân Duệ Khải rất hài lòng, vui mừng nhìn Vân Dài Ý, rồi lập tức rời mắt nói với Vân Hiệu Tinh. Tinh Nhị à, tổ mẫu của con rất thương con cháu, con cũng đừng lo cho mình, sau này con phải siêng nói chuyện với tổ mẫu, đừng phụ tình thương của tổ mẫu với các con nha. Vân Hiểu Tình mỉm cười, lập tức hành lễ với lão phu nhân. Tình Nhị cảm ơn sự che chở của tổ mẫu. Hai cha con trung hứng với nhau, thành công áp đảo Vân lão phu nhân. Vân lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn Vân Hiểu Tình, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét, nhưng ngại Vân Duệ Khải nên vẫn phải nói. Cảm ơn gì chứ, ta già rồi, cũng không chịu nổi sóng gió, nên nhắc nhở các con mấy câu. Vân Duệ Khải lại cười nói, mẫu thân rất khỏe mạnh, có thể sống tới 100 tuổi mà. Vân lão phu nhân cười, nếu sống tới 100 tuổi, chẳng phải sẽ thành lão yêu quái hả? Hai mẹ con cười, Lục Thị và Vân Giai Ý liếc nhau, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc và tàn nhẫn. Nếu Vân Hiểu Tình không trở về thì còn ổn, hai mẹ con họ còn được yên thân, nhưng hôm nay Vân Hiểu Tình vừa trở về, tất cả mọi người chỉ chú ý tới Vân Hiểu Tình. Lúc nãy khi Vân Duệ Khải đứng ra giảng hòa, có câu nào là không thiên vị Vân Hiểu Tình? Lục Thị nhìn ba người Vân Duệ Khải vui vẻ hòa thuận, bà ta và Vân Gia Ý không sao chèn vào được, ánh mắt cũng trở nên u ám. Sau cùng bà ta không nhịn được, viện cớ phải lo liệu bữa tiệc gia đình, mau chóng rời khỏi căn viện. Chốc lát Vân Dài Ý cũng đi ra ngoài theo. Mẹ, Lục Thị cuống quýt lau nước mắt, nắm chặt tay của Vân Dài Ý. Dài Ý, sắp tới hai mẹ con ta sống thế nào đây? Khó khăn lắm mới chờ đến lúc Vân Hiểu Tình xuất giá, nào ngờ nó quay trở về. Con nhìn cha con đi, đâu coi chúng ta ra gì. Ta biết ông ấy yêu ai yêu cả đường đi, nhưng ta cũng là tướng quân phu nhân, ta ở bên ông ấy 10 mấy năm, vậy mà ông ấy vẫn làm ta bẻ mặt như thế, ta thua người đã chết kia ở nơi nào. Vân Dài Ý vội che miệng Lục Thị, nhìn quanh đảm bảo xung quanh im ắng rồi mới nói, mẹ à, người đừng sốt ruột. Sao ta không sốt ruột? Việc hôn nhân của con còn chưa được quyết định, giờ Vân Hiểu Tình lại trở về, nếu nó không xuất giá thì con xuất giá kiểu gì? Lục Thị nói với vẻ hung tợn, ai cũng bảo Tiêu Quân Hạo đánh nó, sao không đánh chết luôn đi, để cho nó về gây họa cho người khác. Mẹ, mẹ đừng nói những câu thế này, đặc biệt không được nói trước mặt cha. Vân Dài Ý vội vàng dặn dò. Vân Hiểu Tình vừa về đang đắc thế, chúng ta cứ nhượng bộ trước, không hại gì cả. Lục Thị đau lòng nắm tay Vân Dài Ý, mẹ không sao, chỉ khổ cho con. Vân Dài Ý lại cười khẽ, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian, đường còn dài mà, chúng ta cứ thong thả. Vân Hiểu Tình nói mấy câu với lão phu nhân, lão phu nhân lấy cớ đào đầu để đi nghỉ. Vân Hiểu Tình cũng vui vẻ nói thêm vài câu với Vân Duệ Khải rồi rời khỏi căn viện của mình. Vừa vào nàng đã sửng sốt trước sự lộng lẫy xa hoa của nơi này. Bảo sao lúc trước khi nàng chuyển tới Hợp Tâm Uyển, Ngọc Trần cảm thấy ấm ức trai nàng. Nguyên chủ rất được sủng ái khi ở nhà, có lẽ cách bài trí trong viện tử này còn hơn cả công chúa ở trong cung. Vân Dài Ý cười dịu dàng ra đón nàng. Tỷ tỷ, tỷ về rồi, tỷ xem nơi này trang hoàng theo căn viện đầu của tỷ đấy, tỷ thấy ưng không? Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhìn Vân Dài Ý. Nàng biết Vân Dài Ý là một hoa sen trắng thực thụ, nhưng dù sao lúc nãy họ cũng ở trước mặt mọi người, giả vờ cũng hợp lý. Giờ chỉ có hai người, nàng ta cũng giả vờ giả vịt sao? Nàng ta không mệt hả? Nàng không nhịn được mà hiếp mắt cười, cố tình nói không ổn lắm. Vân Dài Ý thoáng sửng sốt, lập tức cười. Vậy tỷ tỷ nói đi, ta sẽ bảo người hầu tới sửa sang. Mang cái này đi, đào cái ao bên kia, thả ít cá chép trắng vào. Nếu người rảnh thì chọn ít trúc tốt cho ta, ta muốn xây một ngôi đình bằng trúc trong căn viện này. Vân Hiểu Tình chỉ nói vừa thế, không ngờ nụ cười của Vân Dài Ý vẫn không thay đổi, thậm chí thỉnh thoảng còn hùa theo. Tỷ tỷ, tỷ tinh tế thật, suy nghĩ quá chu toàn. Tuy lúc trước Vân Hiểu Tình đã nhìn thấu bản chất của Vân Gia Ý, nhưng vẫn ngạc nhiên trước thái độ dịu dàng và ấm áp của nàng ta vào lúc này. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc nhất chính là mấy câu sau đó, ngày nào Vân Gia Ý cũng thỉnh an nàng ta vào sáng tối, ân cần hỏi han, hầu hạ nàng như bà cô tổ. Ban đầu Vân Hiểu Tình cũng định vạch trần Vân Gia Ý, nhưng Vân Gia Ý vẫn tuân thủ phương án, dù có bị đánh cũng không đánh trả, ôn hòa và nhã nhặn, không thể tìm ra bất cứ sai lầm nào khiến Vân Hiểu Tình cảm thấy đệ nhất tài nữ của đại lệ đúng là đã dùng hết tài hòa vào những thủ đoạn này. Với chính sách mềm dẻo của Vân Gia Ý, do vướng vào phong cách của bản thân nên Vân Hiểu Tình không tiện nổi giận, nhưng việc ứng phó với hoa sen trắng thật sự rất mệt mỏi. Hôm đó cuối cùng nàng cũng tìm được phút rảnh rang để đưa Ngọc Trần ra ngoài. Sau khi ra khỏi phủ đại tướng quân một lúc, Ngọc Trần không nhìn được lén nhìn ra sau. Tiểu thư à, ngươi nói xem liệu nhị cô nương có đuổi theo không? Sau khi đến phủ hoàng tử với Vân Hiểu Tình, trải qua quá nhiều chuyện, đầu óc của Ngọc Trần trở nên nhanh nhẹn hơn, cuối cùng cũng biết nhìn người. Vân Hiểu Tình cũng rầu rĩ. Vậy chúng ta đi nhanh hơn đi. Trên đường vốn đông người qua lại, sau khi họ đi nhanh hơn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vân Hiểu Tình rảo bước lên phía trước, nào ngờ một đứa bé cầm mứt quả lại lao ra như đạn pháo. Vân Hiểu Tình bị bất ngờ, để tránh đứa bé, nàng vô thức lùi bước, nhưng lại quên mất biển người đang đông đúc, cho nên lảo đảo ngã ra sau. Tiểu thư! Ngọc Trần hét lớn, khoe miệng của Vân Hiểu Tình giật giật. Quả nhiên bát tự của Vân Dài Ý không hợp với nàng, cứ như bóng ma không tan. Vân Hiểu Tình ngang ngược đổ hết lên đầu của Vân Gia Ý, cũng cam chịu số phận bị ngã đào đầy mất mặt. Nhưng cơn đào nàng lường trước không đến, thay vào đó nàng ngã vào một vòng tay ấm áp. Nàng sửng sốt ngước mắt lên, thêm một gương mặt tuấn tú ôn hòa nhưng xa lạ, mày kiếm mắt sáng, trong mắt hắn ta như có ánh lửa. Cẩn thận! Nam tử xa lạ mỉm cười dùng sức đỡ Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình hơi ngoái lại, tình cờ thấy bàn tay đang nắm chặt của nam tử từ đầu đến cuối. Tuy rằng đỡ nàng dậy, nhưng hắn không chạm vào bất cứ bộ phận nào trên người nàng. Bàn tay lịch thiệp thật đấy, đúng là đáng ghen. Ngọc Trần vội vã chạy tới chắn trước mặt Vân Hiểu Tình như đang bảo vệ nàng. Sau đấy trừng mắt nhìn nam tử, ngươi làm gì vậy, đồ háo sắc này. Ngọc Trần! Vân Hiểu Tình đánh mắt ra hiệu cho Ngọc Trần không được lộ mãn, sau đó nàng mới mỉm cười với nam tử. Đa tạ. Công tử tuấn tú lùi lại hai bước. Cô nương à, người khách sáo rồi. Công tử tuấn tú lùi lại hai bước. Cô nương, khách sáo. Vân Hiểu Tình cười đang định nói chuyện thì một người phụ nữ có chồng vội vàng chạy tới, ôm chặt đứa bé đang gây họa. Cẩu Oa, cái tên này nghe hơi quen nhỉ. Vân Hiểu Tình quay đầu, quả nhiên phát hiện hai mẹ con trông khá quen. Đứa bé khoảng 5-6 tuổi, khỏe mạnh và kháo khỉnh, rõ ràng chính là đứa bé đã lao ra trước xe ngày hôm qua. Đúng là trùng hợp thật. Mẹ con cậu ọa đều căng thẳng nhìn nàng, sợ Vân Hiểu Tình nổi giận. Người phụ nữ vô thức ôm chặt cậu ọa. Đại, đại tiểu thư, trẻ con không hiểu chuyện, người đừng so đo với thằng bé. Số phận gì thế này, sao lại qua vào vị này lần nữa. Vân Hiểu Tình nhìn sự sợ hãi rõ rệt trong mắt hai mẹ con, khẽ rời mắt, ho mấy tiếng, sau đó giả vờ nghiêm mặt, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé. Chuyện gì thế? Lại do mất quả sao? Cẩn thận bị đau răng đấy. Nghe Vân Hiểu Tình sỉ nhục bảo bối nhà mình, cậu ọa lập tức không chịu. Mất quả của nhà bác Vương được nấu bằng đường đỏ sẽ không bị đau răng. Miệng đứa bé hơi hé, để lộ ra khoảng trống do thiếu hai chiếc răng cửa. Vân Hiểu Tình không nhịn được cười, nụ cười của nàng rạng rỡ, như thể tất cả ánh nắng đều tập trung trên người nàng, khiến cho người ta không thể rời mắt nổi. Nam tử phía sau cũng không nhịn được mà nhìn nàng. Đám đông cứ tưởng Vân Hiểu Tình sẽ nổi giận, nào ngờ nàng lại thân thiện như vậy. Cảm xúc bất an của họ cũng biến mất, bị tiếng cười trong trẻo của nàng lan sang, ai ai cũng mỉm cười. Mẹ của cậu Hòa đánh một phát vào mông cậu bé. Mày đã bảo con ăn ít thôi, rồi xem này, răng còn sâu rồi đấy. Không sao đâu, thế này là kiểu chưa bị đòn bao giờ thì chưa nhớ đấy. Đến khi đau một lần cậu bé sẽ nhớ ngay. Vân Hiểu Tình lại cảm khái. Đều là người từng trải. Bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ. Cậu Hòa rầu rĩ nhìn sạp mứt quả cách đó không xa, nói với vẻ xoắn xít. Vậy con ăn nốt lần này nữa, sau này con không ăn nữa có được không? Thôi đi, lần nào con chẳng bảo là nốt. Mẹ cậu Hòa tức giận lại đánh cậu bé một phát. Vân Hiểu Tình bật cười, ra hiệu cho Ngọc Trần dẫn cậu Hòa đi mua kẹo. Vừa đứng dậy, nàng phát hiện nam tử Lịch Thiệu vừa đỡ nàng vẫn chưa đi. Hắn ta mặc áo trắng như tuyết, khí chất nhò nhã và ôn hòa, đôi mắt trong veo nhưng ở phía xa toát lên phong thái quân tử. Vân Hiểu Tình đã xuyên qua không khá lâu nhưng vẫn chưa gặp người đàn ông nào như vậy. Nàng mỉm cười cũng không khách sáo. Ta là Vân Hiểu Tình, hôm khác sẽ báo ân tình ngày hôm nay. Nam tử khẽ cười. Vân khôn nương đã quá khách sáo, ta chỉ tiền tài cũng không cần báo ân tình. Hơn nữa chúng ta vốn là bạn cũ. Hắn ta ngừng một chút rồi tự giới thiệu. Tại hạ Tần Nhậm Phong, sức thần từ phủ Tây Bình Hầu. Vân Hiểu Tình vẫn chưa nhớ ra. Nghe thấy vậy, Ngầu Trần bước tới tròn mắt, buộc miệng nói. Phủ Tây Bình Hầu chẳng phải là vị thế tử đã đính hôn với nhị tiểu thư Vô Song công tử sao? Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày. Cuối cùng nàng cũng nhớ ra, đúng là Vân Gia Ý đã có hôn ước được Vân Duệ Khải quyết định từ rất lâu trước kia, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên trong những năm qua hai nhà không qua lại, cũng có ít người biết hôn nhân này. Vô Song công tử sao? Tuy nghe hơi kiểu ngông đời, nhưng vẻ ngoài và khí chất của nam tử trước mặt cũng xứng với hai chữ Vô Song. Có điều một đá hoa sen trắng ẻo ợt như Vân Gia Ý lại được ghép chung với người đàn ông chất lượng cao thế này, đúng là phí phạm của trời. Chuyện cũ không cần nhắc tới. Tần Nhậm Phong lại mỉm cười, không hống hách, không tự ti. Mắt Vân Hiểu Tình lại sáng lên. Tức là việc hôn nhân này đã kết thúc sao? Đàn chân thành nói. Tại ông mất ngựa, sao biết được khi đó không phải phúc. Chúc mừng nha chàng trai. Tần Nhậm Phong vẫn thản nhiên, không thẹn với lòng, sống đúng với đời. Tần mổ làm mọi việc để không thẹn với lương tâm. Vân Hiểu Tình cũng cười. Kết giao không vì lợi ích, làm quan không vì bổng lộc, giữ non xanh nước biếc, từ nay ta và đời ở bên nhau. Mất Tầm Nhậm Phong lại sáng lên. Vân cô nương cũng biết kê khang à? Kê khang là văn sĩ phong lưu, có khí phách độc nhất vô nhị ở trên đời. Tần Nhậm Phong lập tức tiếp lời. Khúc Quảng lan tán trước khi bị tự hình hết sức du dương, phong lưu khắp thiên cổ, chỉ một mình ta, tiếc rằng dạng thận đại lộng quyền. Vân Hiệu Tình lại cười khẽ. Ít nhất ông ấy đã sống theo ý mình, chưa bao giờ để bản thân chịu ấm ức, dù có chết vẫn là sừng sững giữa đời. Tần Nhậm Phong chậm rãi nghiền ngẫm lời Vân Hiệu Tình nói, mắt càng sáng hơn. Vân cô nương nói đúng lắm. Hai người cười với nhau, trong mắt họ là cảm xúc khi cùng chung chí hướng. Hiếm khi Tần Nhậm Phong gặp được nữ tử ăn ý thế này, cho nên không khỏi kích động. Hắn ta bước đến ngồi bên cạnh Vân Hiểu Tình thì nghe thấy người bên cạnh xì xào bàn tán. Chẳng phải đó là đại cô nương của Vân gia sao? Còn có cả thế tử già của phủ Bình Tây Hầu. Ai cũng bảo thế tử già đã đính hôn với nhị cô nương Vân gia. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ đại cô nương chứ không phải nhị cô nương sao? Chẳng phải đại cô nương Tần gia vừa hòa ly với bác hoàng tử sao? Thế tử già vẫn không bận tâm nhặt lại giày rách của bác hoàng tử sao? Một số kẻ có cam điệu bận thiểu lập tức mỉm cười. Đại cô nương Vân gia xinh đẹp thế này, đừng nói là giày rách, cho dù có còn ta cũng bằng lòng. Ta kinh, sao người không sâu vào nước tiểu xem mình thế nào đi? Vân Hiểu Tình và Ngọc Trần cũng nghe thấy lời này. Ngọc Trần tức đỏ cả mặt, lập tức bước đến Định Vương Trần để bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Tiểu thư. Vân Hiểu Tình chưa kịp nói, Tần Nhậm Phong đã sầm mặt bước tới, nghiêm nghị nói. Quân tử không bàn tán người khác, đàn ông đàn an như các người không biết giữ mồm giữ miệng, còn giữ cợt thành danh của nữ tử như vậy, liệu có tự thấy xấu hổ không? Mấy người đàn ông lắm mồm đầu ngợ, Tần Nhậm Phong sẽ nói đỡ cho Vân Hiểu Tinh. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Tần Nhậm Phong, họ lập tức e ngại, nhưng mà vẫn biểu môi khinh thường. Bọn ta nói chuyện bọn ta, liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải ngươi cũng thấy đại cô nương Vân gia đẹp cho nên mới... Ào một cái, một chậu nước sôi thẳng vào họ, mùi nước tiểu khai rình lập tức bốc lên. Mẹ cậu Oa cầm chậu lại mắng: toàn đám miệng thối khai mồm, tắm cho sạch đi. Nếu Vân dám nói xấu đại cô nương, ta lập tức lấy chổi đánh các người đấy. Cái con mụ điên này, lại đây. Cha cậu Oa cầm đòn gánh hùng hồ chạy ra ngoài. Dám mắng vợ ta hả? Ta sẽ đánh chết hắn. Đám người nào dám ở lại lập tức giải tán. Mẹ cậu Oa thoáng do dự rồi ngượng ngùng đi tới chỗ của Vân Hiểu Tinh. Đại cô nương, người đừng nghe những lời nhảm nhí đó. Mắt bọn ta sáng lắm, người là người tốt, rất tốt. Người bên cạnh cũng phụ họa theo. Chứ còn gì nữa, bọn ta cũng thấy vậy. Vân Hiểu Tinh mượn cười chắp tay với mọi người, sau đó bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi mẹ cậu Oa: liệu ta có gây phiền phức cho đại tỷ không? Mẹ cậu Oa kiêu ngạo ngẩng đầu: ta không sợ, những chuyện khác không bàn tới, chứ riêng chuyện đánh nhạo, cha cậu Oa vô cùng giỏi, họ không dám đắc tội với anh ta đâu. Cha cậu Oa gãi gãi đầu, trong lúc chất phát, gương mặt đen nhẽm hơi đỏ lên. Hai vợ chồng từ chối số bạc mà Ngọc Trân tặng đã lặng lẽ đưa cho bọn họ. Một người cầm đòn gánh, một người cầm chậu, quay trở về như vừa thắng trận. Tần Nhậm Phong cũng chậm rãi bước đến. Vân Hiệu Tình đánh giá khảo sự chính nghĩa của Tần Nhậm Phong cho nên muốn cảm ơn, nhưng hắn ta lại nói: Vân cô nương không cần cách sáo, cô bị bọn họ dị nghị, suy cho cùng là vì ta. Nhưng tiếc là ta không có nói nhiều hơn cũng không bằng một chậu nước dừa của đại tỷ. Những kẻ đó vốn là lưu manh đường phố, Tần công tử có tài hùng biện vô song mà dùng để nói với bọn chúng thì quá lãng phí. Vân Hiệu Tình lại bật cười: nhưng cũng không thể để mặc bọn chúng nói linh tinh, danh tiếng của nữ nhi quầy cát mới là quan trọng. Lời đàm tiếu ngoài kia thì nhiều, miệng lưỡi của chúng ta không ngăn được đâu. Suốt ngày cãi cọ vì chút danh tiếng ấy, ta cũng chẳng sống nổi. Ta chỉ cần không thẹn với lòng, sống đúng với đời là được. Tần Nhậm Phong nhìn Vân Hiểu Tinh, trong mắt lại sự tán thưởng: Vân cô nương nói chi phải. Ngọc Trần lại gần: tiểu thư à, không còn sớm nữa đâu. Vân Hiểu Tinh nhìn thời gian rồi lại nói: nếu đã vậy ta không ở lại thêm nữa, cáo từ. Trong lòng Tần Nhậm Phong chợt có phần không nỡ, nhưng hắn ta cũng biết lễ phép, thế là lùi lại hai bước. Mời Vân cô nương. Vân Hiểu Tình mỉm cười gật đầu, dẫn Ngọc Trần đi về phía phủ tướng quân. Sau khi đi một quãng đường dài, Ngọc Trần mới thấp giọng nói: tiểu thư à, thê tử già vẫn đứng đó kìa, người nói xem có phải người ấy đã thích ngài rồi không? Tiếc là ngài đã có hôn ước với nhị cô nương. Nên nói thì nói, không nên nói thì ngậm miệng, hiểu không nào? Vân Hiểu Tình không ngoảnh đầu lại: ta chỉ coi hắn là tri kỷ, đừng nói linh tinh, đến lúc đó đến bạn bè cũng chẳng làm được. Tuy bình thường Vân Hiểu Tình dễ tính, nhưng khi nghiêm túc cũng rất có uy. Ngọc Trần lè lưỡi: nô tỳ đã biết rồi. Một thanh đoản kiếm từ trong góc bắn ra, phóng tới trước mặt của Ngọc Trần. Sắc mặt của Ngọc Trần tái nhợt, nàng ấy sợ hãi không dám nhúc nhích. Mặt Vân Hiểu Tình biến sắc, nàng ôm Ngọc Trần lùi về phía sau, tránh được đoạn kiếm trong gang tấc. Nhưng dù vậy, thanh đoạn kiếm vẫn sượt qua cánh tay của Ngọc Trần, xoẹt một đường, đau tới nỗi môi nàng ấy rung lên, giọng nói nghẹn ngào: tiểu thư, thế này là có chuyện gì? Vân Hiểu Tình lập tức lấy kim sàng dược băng bó vết thương cho Ngọc Trần, thấy cô nhóc đau tới nỗi tái mặt, vừa thương lại vừa giận. Mãi mới vừa rời phủ hoàng tử, nàng còn khoe khoang có thể bảo vệ Ngọc Trần ăn chơi thỏa thích, hưởng thụ phúc phận, giờ mới được mấy ngày đã đổ máu. Thế này là đang vả mặt nàng hay vả mặt nàng ấy? Nàng nhìn con hẻm kia, trong hẻm loáng thoáng vang lên tiếng kim loại va chạm, hình như bên trong đang có người đánh nhau. Ngọc Trần biết tiểu thư nhà mình rất bạo dạn, vội kéo tay Vân Hiểu Tình cầu xin nói: tiểu thư à, chúng ta cùng nhau về nhà đi, đừng gây gói nữa. Không sao, Vân Hiểu Tình an ủi cô nhóc rồi sờ lên eo mình. Dù sao lúc súng lục Ronin cũng không phải thứ của thời đại này, lực sáng thương quá lớn lại bắt mắt, khó đảm bảo sẽ không bị người rắp tâm chú ý. Vậy nên trước khi ra ngoài, nàng đã xin Vân Duệ Khải một chiếc nỏ cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay, cực kỳ tinh xảo, lại thêm chăm bẩm thuốc cho nàng tự chế, vẫn có khả năng tự bảo vệ chính mình. Kẻ làm nàng bị thương ít nhất phải cho nàng một lời giải thích. Ngươi ở lại đây, ta qua đó xem chuyện thế nào. Tay chân người không linh hoạt, qua đó sẽ làm lỡ chuyện mất, đừng đi theo. Tiểu thư à. Vân Hiểu Tình xua tay, lặng lẽ đi vào con hẻm hẻo lánh. Càng đi vào trong, tiếng đao kiếm va chạm càng lớn, còn có cả tiếng kêu gào. Nàng hít vào một hơi, đi chậm lại, thận trọng áp sát tường đi tới. Khi nhìn kỹ, mặt nàng ngẩn ngơ. Ở đó đao kiếm phủ ánh sáng, mấy chục người áo đen trông như thích khách đang vây tròn, mà người bị bao vây ở giữa không phải Tiêu Quần Hạo thì là ai? Tại sao ở đây có hắn? Đúng là bám dày như đĩa. Sau đấy nàng nhìn kỹ xung quanh, thấy Tiêu Quần Hạo một chọi mười cũng không rơi xuống yếu thế. Nàng bĩu môi, phải công nhận tuy nam nhân này tồi tệ, nhưng xét về khả năng võ công vẫn khá được, động tác trôi chảy nhịp nhàng, không vấp dù chỉ một phát nào. Vân Hiểu Tình nghiên cứu một hồi, đi từ khóe mắt, thấy con người đang nằm nơi cách đó không xa, ánh mắt nàng sắc bén, lặng lẽ đi tới. Người nằm dưới đất vẫn có chút ý thức, nghe thấy động tĩnh, đôi mắt hơi rời rạc mở ra, thấy là nàng, trên mặt người ấy lộ vẻ căng thẳng và ngạc nhiên, hắn ta dậy dụa muốn ngồi dậy. Hoàng, im miệng, đừng nhúc nhích. Vân Hiểu Tình ấn người đây xuống, bắt mạch cho hắn, vừa nãy thấy hắn ta nằm đờ, còn tưởng đã tạch rồi. Nhìn kỹ mới phát hiện, người này là thị vệ đi theo sau Tiêu Quần Hạo, Vô Tùng. Xem ra lần này, Tiêu Quần Hạo gặp phải kẻ khó đối phó, Vô Tùng võ nghệ không tệ mà cũng bị thương thế này. Vô Tùng vung đã thở ra hít vào, chỉ miễn cưỡng cử động, nửa mê nửa tỉnh. Vân Hiểu Tình nhíu mày, đưa tay vén quần áo dính máu của hắn ta ra, để lộ dưới bụng rắn chắc. Trên đó có một con dao găm, lưỡi dao đen kịch, máu đen trào ra, rõ ràng đã có tẩm độc. Nàng hơi nhíu mày, lập tức cút con dao răm ra. Sau như vừa chạm vào dao răm thì một người áo đen đã cầm kiếm xông tới. Mắt nàng hơi biến, đang định lùi lại tự bảo vệ, người áo đen đột nhiên cứng đờ ngã phịch xuống đất, để lộ ra Tiêu Quần Hạo đến kịp thời ở phía sau. Nàng thở vào nhẹ nhõm, ra lệnh cho hắn không chút khách sáo. Bây giờ ta phải rút dao cho hắn, không thể phân tâm, ngươi canh cho ta đi. Ám vệ bên cạnh lập tức căng thẳng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Họ là hộ vệ riêng của Tiêu Quân Hạo, đương nhiên biết thân phận của Vân Hiểu Tình, càng biết ấy ngày nay Tiêu Quân Hạo bị chê giễu cả trước mặt lẫn sau lưng, đều do Vân Hiểu Tình bàn cho. Một ám vệ gấp gáp nói, điện hạ, đại phu sắp tới, hay là chờ thêm chút nữa. Ai biết được vị hoàng tử phi cũ này liệu có nhận cơ hội trả thù lấy mạng Vô Tung không. Vân Hiểu Tình cười khẩy một tiếng, độc này của hắn rất lợi hại, nếu kéo dài thêm nữa thì chết ngay đấy. Ngươi muốn hại chết hắn hả? Người đồng một bảo vệ đợi hai thu dọn. Tiêu Quần Hạo lạnh lùng quát, từ trước đến nay hắn làm gì đều kỷ luật nghiêm minh, không ai dám trái lời, lập tức tuân theo mệnh lệnh. Vân Hiểu Tình cũng không nhiều lời, tiếp tục xử lý vết thương. Vẻ mặt Tiêu Quần Hạo hơi phức tạp, hai người vốn rất ghét nhau, vốn tưởng sau khi hòa ly hắn sẽ không còn dính líu tới nữ nhân này, không ngờ chỉ mấy ngày đã gặp lại nhau. Cứu người như cứu hỏa, Vân Hiểu Tình cũng không quan tâm Tiêu Quân Hạo nghĩ gì, nàng rút con dao găm ra. Sau đó người Vô Tùng giật lên theo bản năng, máu đen tuôn ra ồ ạt, sắc mặt nàng thay đổi. Một người tới đây giữ lại hắn giúp ta đi. Ngay lập tức có người đến giữ Vô Tùng lại. Vân Hiểu Tình ngước mắt lên, ngạc nhiên phát hiện không ngờ là Tiêu Quân Hạo. Người này tệ thì tệ thật, nhưng đối xử với thuộc hạ cũng rất tốt. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo có thể phát hiện ra sự ngạc nhiên của nàng. Vô Tùng vào sinh ra tử với hắn bao nhiêu năm, nói là huynh đệ họ cũng không hòa, đương nhiên tình nghĩa vô cùng tốt. Hắn không giải thích với Vân Hiểu Tình, chỉ thấp giọng hỏi. Thế nào? Vân Hiểu Tình nhét một viên thuốc vào miệng Vô Tùng trước, tay di chuyển không ngừng nghỉ, nhanh chóng dùng dao mỏng, rạch bỏ lớp vải chứa máu độc trên vết thương của hắn, rồi lại rắc thêm thuốc bột nàng lấy ra từ trong không gian. Không biết qua bao lâu, Vô Tùng đã hôn mê chợt co giật, sau đó nôn ra một ngụm máu đen đặc. Ám vệ bên cạnh không kìm được nóng nảy, rút kiếm ra. Ngươi làm gì vậy hả? Tiêu Quân Hạo vùng chưởng gạt kiếm của ám vệ. Vớ vẩn. Trong mắt Vân Hiệu Tinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Với quan hệ giữa nàng và Tiêu Quân Hạo, chắc hẳn chỉ có thể ước chừng giết được chết nàng. Trong tình huống này vẫn có thể giữ được lý trí và sự tin tưởng cơ bản. Đúng là nằm ngoài dự đoán của nàng. Vô Tùng liên tiếp nôn ra 7-8 ngụm máu đen, cuối cùng cũng ngừng nôn, vết thương cũng đã tuôn máu, sắc mặt vốn xanh đen cũng trở nên bình thường hơn. Hắn ta từ từ mở mắt, khó nhọc nói với Vân Hiểu Tình. Đa tạ, đa tạ Hoàng, đa tạ Vân cô nương. Đừng cảm ơn ta, người trúng phải loại độc cực kỳ mạnh, cũng nhờ thể chất người tốt mới có thể gắng gượng đến hiện tại. Nếu không, cho dù là ta cũng không cứu được ngươi. Về tìm đại phụ điều dưỡng cho đàng hoàng, chắc sẽ không có hậu di chứng đâu. Vân Hiệu Tình càng không giành công, nàng thật sự vô cùng khâm phục thể chất của người cổ đại. Luyện võ khiến thân thể khỏe mạnh, quả nhiên không phải để khoe khoang. Xem ra nàng thật sự phải đưa việc luyện võ vào việc cần làm hàng ngày. Đa tạ. Tiêu Quân Hạo ra hiệu cho người bên cạnh đỡ Vô Tung xuống, còn mình thì thẳng lưng nhìn Vân Hiệu Tình trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp. Đa tạ. Vân Hiệu Tình của người hoàn toàn tự nguyện, cũng không hy vọng xa vời với Tiêu Quân Hạo bày tỏ điều gì. Nàng cũng đã chuẩn bị rời đi, nghe thấy hắn nói lời cảm ơn với mình, nàng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Cô cùng mưa màu đỏ sao? Sắc mặt Tiêu Quân Hạo xa xăm. Vân Hiệu Tình cũng biết biểu hiện của mình hơi lộ liễu, nhưng nàng đấu với Tiêu Quân Hạo đã lâu, làm hắn tức chết đã thành bản năng của nàng. Nàng buộc miệng, không cần khách sáo, dù sao cũng đã từng là phu thê, ta chỉ là thu giá hữu nghị. Tiêu Quân Hạo chợt cảm thấy cảm xúc phức tạp lúc trước của mình đều ném hết cho chó ăn. Loại nữ nhận đem chút việc tốt đòi báo ân này, căn bản không cần cảm kích, càng không cần hòa nhã với nàng. Vân Hiệu Tình nghiêm mặt. Sao hả? Không muốn trả à? Ngươi muốn bao nhiêu? Hắn lạnh mặt hỏi. Vân Hiệu Tình cười tít mắt. 10.000 lượng bạc. Người bên cạnh há hốc mồm, buộc miệng nói. Nhiều đấy. Bạn đáng giá hay mạng đáng giá? Vân Hiệu Tình cười hì hì. Hiện tại ta không thiếu tiền, nếu người không có thì nợ đi. Vậy viết giấy nợ là xong. Tiêu Quân Hạo lười nói nhảm với nữ nhân này, ra hiệu cho thuộc hạ mang ngân phiếu đến, rồi rời đi đâu không ngoảnh lại. Chưa được mấy bước đã nghe thấy Vân Hiệu Tình nói với Ngọc Trần đang nhìn đau. Ngọc Trần, đi nào, bổn tiểu thư đưa ngươi đi tiêu tiền. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo chợt tối sầm, phất tay áo rồi bỏ đi. Vân Hiệu Tình chẳng thèm quan tâm Tiêu Quân Hạo đang nghĩ gì sau khi xác nhận vết thương trên người Ngọc Trần không nghiêm trọng. Hai người đi một vòng bên ngoài, thành công tiêu sạch hết 10 lạng bạc. Về đến phủ tướng quân đã tới giờ ăn tối. Nguyên chủ tính tình bá đạo hống hách, nói thế là đó. Đại tướng quân lại cưng chiều nàng, người trong phủ tướng quân đã sớm quen. Cho dù nàng về muộn thế này cũng không ai nói một lời, người gác cổng vẫn cung kính thỉnh an. Bái kiến đại tiểu thư. Cha ta đã về chưa? Đại tướng quân báo tình ở trong cung có tiệc, sợ là sẽ về muộn. Vân Hiệu Tình hơi tiếc nuối, nàng đã mua rất nhiều bảo vật cho Vân Duệ Khải, không thể tặng trực tiếp chồng, thật đáng tiếc. Mang những hộp này tới thư phòng của cha ta, nếu ông ấy hỏi cứ nói ta mua trong ấy. Dừng lại một chút, nàng lại dặn dò, bảo nhà bếp nấu chút canh gãy gụ với rừng, đừng để ông ấy bị cảm lạnh. Người gác cổng đang định đáp lại thì giọng Lục Thị đã vang lên từ nơi không xa. Bà ta bước từng bước từ bước bình phong, nhàn nhạt nói, những chuyện vặt của tướng quân đã có ta lo liệu, không làm phiền Tình Nhi. Liếc thấy hộp lớn hộp nhỏ trong tay người gác cổng, ánh mắt bà hơi lạnh. Tướng quân không thích xa hoa, trong nhà có chút bạc đều mang đi trợ cấp cho người dưới. Còn mua nhiều đồ như vậy thì thà tặng cho cấp dưới cũ của ông ấy còn hơn. Như vậy có lẽ tướng quân sẽ vui hơn đấy. Bà ta ám chỉ nàng tiêu tiền bừa bãi. Vân Hiệu Tình hơi nhướng mày. Nàng biết Lục Thị không thích nguyên chủ, vừa khéo nàng cũng không thích bà ta. Nếu hai người đều không ưa nhau thì tránh xa nhau một chút. Mấy ngày này Lục Thị coi như an phận, sao tự nhiên hôm nay nhảy ra? Vì có sự tò mò nên nàng chỉ cười chứ không phản bác. Quả nhiên, Lục Thị hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, càng thêm kiêu ngạo, khịt mũi một tiếng. Hiện tại, ở nhà không sao, chứ sau này ra ngoài gả vào nhà chồng, phải thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng gây sự thêm. Ánh mắt Vân Hiệu Tình hơi sắc bén. Nàng mới về nhà mấy ngày, lại có người có ý đồ với nàng sao? Là kẻ nào không có mắt vậy? Lục Thị thấy nàng không nói thì tưởng rằng nàng nghe lời, vẻ mặt rất đắc ý. Mấy ngày tới, con đừng ra ngoài nữa. Dưỡng thương cho tốt, sau khi vết thương lành lại, sửa soạn đồ cho tử tế, coi như dư thể diện cho nhà chúng ta, cũng không ảnh hưởng đến hôn sự của tỷ muội khác. Vân Hiệu Tình này cười nhẹ. Vân Dạ có hai đứa con gái, ngoài nàng là ở con chính dòng thì là Vân Gia Ý. Lục thị mộng ngóng gả nàng đi như vậy, chẳng phải là muốn trải đường cho Vân Gia Ý sao? Vân Gia Ý đến người như Tần Nhậm Phụng cũng không muốn gả, còn muốn gả cho ai sao? Có người tới cầu hôn sao? Nàng hỏi. Đương nhiên có người tới cầu hôn rồi. Lục thị lại cười bảo. Quản sự phụ đại hoàng tử đích thân tới nhà, dừng một chút, bà ta lộ ra vẻ dài dặt. May là ta vẫn còn có chút thể diện, qua đó nghe ngóng chút, đại hoàng tử phái người tới muốn nạp con làm hoàng phi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trầm xuống, trong đôi mắt đẹp chỉ toàn vẻ sắc lạnh. Bà chủ động tới cửa. Bị nàng nhìn chằm chằm, Lục thị chợt thấy hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt nàng mà miễn cưỡng nói. Có ai nói chuyện với mẫu thần như con không? Vân Hiểu Tình đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay mềm mại của Lục thị. Bà ta chỉ thấy cánh tay đau nhức, không cần chút sức lực nào. Cần định làm gì? Người đâu? Kéo nàng ta ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bỗng chốc không ai dám tiến lên. Vân Hiểu Tình hơi bóp nhẹ. Nói đi. Lục thị vừa tức giận lại chẳng hất được tay nàng ra, đau đớn khiến mặt bà ta biến sắc, cuối cùng cũng chịu nói. Không phải là ta, mà là mà phú đại hoàng tử chủ động tới mời ta uống trà nói chuyện. Ta bèn. Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải Lục thị tự tới cửa, vẫn chưa tới mức quá xấu hổ. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt vừa giận vừa sợ của Lục thị, giọng nói lạnh như băng. Đại hoàng tử năm nay đã gần 40, nhỏ hơn cha ta chỉ tầm 2 tuổi. Trước đó đã có 2 hoàng phi qua đời. Tuy trong nhà không có chính thê, nhưng trong phủ có vô số thầy thiếp. Hôn sự này tốt như vậy, sao bà không để gia ý đi? Ý nhị là quý nữ chưa xuất giá, sao có thể gả cho lão già háo sắc đấy? Lục thị buộc miệng nói ra, ý thức được mình nói điều gì, sắc mặt bà ta tái mét, bỗng chốc không nói được gì nữa. Vân Hiểu Tình lại bật cười chế giễu. Vân Gia Ý là quý nữ, còn ta là cô nhi mặc cho người khác bắt nạt sao? Lục thị à, lúc trước bà từng bắt nạt sỉ nhục ta, nhưng nể mặt cha ta, ta chưa từng so đo với bà. Ta khuyên bà đừng nhúng tay vào chuyện của ta, nếu không chúng ta sẽ cùng tính thù mới nợ cũ. Ta, người... Bà thật sự cho rằng đại hoàng tử nể mặt bà sao? Ông ấy vừa ý thanh danh của cha, vừa ý danh tiếng của Vân gia ta thôi. Nếu bà còn tiếp tục hồ đồ làm hại Vân gia, thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho bà. Nàng hất văng Lục thị ra. Lục thị không kịp đề phòng nên ngã xuống đất, kinh hãi nhìn Vân Hiểu Tình. Người dám làm vậy với ta? Vân Hiểu Tình hơi cúi người xuống, khóe môi mang theo nụ cười lạnh băng. Đến tiểu quân hạo mà ta còn dám bỏ, bà thấy bà cao quý hơn cả hắn chắc. Ngoan ngoãn vào cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lục thị kinh hãi kêu lên. Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình khinh thường nhìn bà ta, rời đầu đi mà không ngoảnh đầu lại. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Vân Hiểu Tình, Lục thị vừa tức vừa sợ, người run như cây sấy. Mà bên cạnh vội đỡ bà ta dậy. Phu nhân à, chúng ta nhịn đi, đến khi cô nương nhà chúng ta gả đi, chúng ta sẽ được sống thoải mái. Vì sao ta phải nhịn? Ta là chủ mẫu của Vân gia, là tướng quân phu nhân của Vân gia, còn sợ con nhỏ đấy sao? Hơn nữa, có tài họa như nàng ta, ý nhi của ta làm sao gả vào nhà quyền quý được? Ta đã từ chối Vũ Bình Tây Hầu, nếu ý nhi không gả vào nhà tốt, thì ta sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành. Mà khó sự nói, nhưng rõ ràng đại tướng quân rất thiên vị đại tiểu thư. Nếu Vân Hiểu Tình chết, sẽ không ai cản đường ý nhi của ta. Đáy mắt của Lục thị phát ra ánh sáng tàn nhẫn và độc ác, khuôn mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn. Sao ông trời không đưa nàng ta đi đi? Mà thấp giọng nói gì đấy? Lục thị cười u ám. Tốt, tốt lắm. Vân Hiểu Tình biết mình đã đắc tội Lục thị. Tuy nàng tự thấy mình khỏe mạnh, nhưng nhìn Ngọc Trần cơ thể ốm yếu lại mỏng manh, lại đi theo nàng liên tiếp gặp nạn, vẫn cảm thấy mình phải chuẩn bị trước. Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị là để Ngọc Trần chạy bộ mỗi ngày, rèn luyện sức khỏe. Ngọc Trần chạy tới nỗi sống không bằng chết, thở hổn hển. Tiểu thư à, nô tỳ có thể đổi cách rèn luyện khác được không? Ngày nào cũng ra ngoài chạy bộ, mọi người đều nhìn nô tỳ kìa. Thật sự quá mất mặt mà. Tốt mà, vừa rèn luyện sức khỏe vừa luyện da mặt. Vân Hiểu Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của tiểu nhà đầu. Ngươi nhớ đấy, nếu sau này ngươi bị người khác đánh vô duyên vô cớ, thì ta cho ngươi chạy trên phố. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ngọc Trần khiếp sợ, suýt nữa quỳ trước tiểu thư nhà mình. Giọng nói của bà tử phòng bếp vang lên. Ngọc Trần không khỏi suy nghĩ, Vân Hiểu Tình nảy ra ý tưởng kỳ lạ gì nữa, mau chóng đi ra ngoài, không lâu sau mang một hộp thức ăn vào. Tiểu thư à, lão phu nhân đi bái Phật, mang gạo Phật về, bảo mỗi nhà bếp nhỏ tự nấu thành cháo theo sở thích của mọi người, nói là xua đuổi vận xui. Vân Hiểu Tình đúng lúc hơi đói bèn ăn một miếng, sắc mặt nàng hơi thay đổi, lập tức đặt thì sụp xuống. Hả, tiểu thư à, không ngon sao? Ngọc Trần ngạc nhiên hỏi. Vân Hiểu Tình nhìn cháo gạo, khinh thường cười khẽ. Ngon nhưng mà có độc, lãng phí cả bát cháo. Ngọc Trần há hốc mồm. Có người bỏ độc sao? Tiểu thư à, có người muốn hại người sao? Nàng ấy vội vàng chạy ra ngoài, nô tỳ phải đi nói với đại tướng quân. Quay trở lại, Vân Hiểu Tình cười tỳ nữ thiếu kiên nhẫn quay lại. Hiện tại người đi nói thì có lợi ích gì, sẽ đánh rắn động cỏ thôi. Đến lúc đó giết người diệt khẩu còn không ai làm chứng. Người đích thần cầm châm bạc thăm dò thử, chỉ mỗi chúng ta bị bỏ độc hay là tất cả cháu đều có vấn đề. Vâng ạ. Ngọc Trần đi ra ngoài, Vân Hiểu Tình cũng không nhàn rỗi, bưng bát cháu vào phòng thí nghiệm. Một lúc sau, nàng kiểm tra ra độc tố thuộc loại mãn tính, có thể khiến thần kinh suy nhược rồi chết không ai phát hiện. Thật là một cách tốt để hại người, chỉ là không biết ai muốn hại nàng. Ánh mắt Vân Hiểu Tình hơi lạnh, mang theo ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Vân Hiểu Tình ra khỏi phòng thí nghiệm, một lúc sau Ngọc Trần cũng trở về. Tiểu thư à, cháu của viện khác đều không sao, chỉ có mỗi cháu của chúng ta. Ngọc Trần lại đỏ mắt lên. Tiểu thư nhà nàng đúng là số khổ, ở phủ hoàng tử sống không được tốt, về nhà cũng bị người hãm hại. Vừa rồi người nói cháu này được nấu từ gạo lão phu nhân mang về. Vâng, mà phía lão phu nhân dặn dò, gạo này đã cúng Phật không được vo, nếu không sẽ làm mất ý tốt của Phật tổ. Khoe miệng của Vân Hiểu Tình hơi run rẩy. May mà không hạ độc thành công, nếu không ăn vào diêm dạ dày thì sao? Tiểu thư à, chúng ta thật sự không nói cho tướng quân sao? Đương nhiên phải nói, nhưng mà phải bắt được thủ phạm thật sự. Vân Hiểu Tình hơi hiếp mắt, nàng chậm rãi nở nụ cười. Nếu lần này ta không ăn được thì vất vả cho người đó phải nấu lại lần nữa thôi. Dạ. Ngọc Trần chưa kịp phản ứng, Vân Hiểu Tình đã buông tay, ném cả bát cháo ra ngoài cửa sổ, cố ý cao giọng. Mèo hoang ở đâu ra đây? Tiếc là bát cháo này. Mèo hoang ở đâu mau ra đây? Tiếc bát cháo này quá. Ngọc Trần à, tới bếp lấy thêm bát khác đi. Nói xong nàng nháy mắt với Ngọc Trần. Ngọc Trần ở phủ hoàng tử đã trải qua nhiều, cuối cùng được mài dũa, giật mình xong tỉnh táo lại. Vâng, nô tỳ đi ngay đây. Bóng người ngoài cửa lóe lên, sau đấy nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, Ngọc Trần thực sự bưng thức ăn tới phòng bếp. Bà tử đầu bếp lật qua lật lại hỏi: sao vậy, đại cô nương không thích sao? Ngọc Trần vô thức nhìn xung quanh, sau đó nhớ tới lời dặn của Vân Hiểu Tinh, hít vào một hơi giữ bình tĩnh nói: cũng không biết mèo hoàng ở đâu nhảy ra phá rối, đại tiểu thư nói tiếc quá rồi bảo lấy bát khác. Để ta lấy cho, bà tử vội vàng nói. Ngọc Trần gật đầu lại kéo bà tử quản sự lại. Bà cho người dọn dẹp trước đi, đại tiểu thư muốn ăn đồ nóng nhưng chỉ thích mỗi đồ bà nấu thôi. Ai, được được được. Ngọc Trần chỉ mấy người kia: các người cũng đừng nhàn rỗi, giúp đỡ dọn dẹp đi, để hai người lại đây trông là được. Vân Hiệu Tịnh là cục cưng trong tại đại tướng quân Vân Duệ Khải, Ngọc Trần là nhà hoàng riêng của Vân Hiệu Tịnh, đương nhiên địa vị ở Vân gia cũng cao. Nàng ấy vừa nói, mọi người không ai dám trái lời. Phòng bếp nhộn nhịp không lâu, chỉ còn lại mấy bà tử và tiểu nhà đầu không quản sự. Một lúc lâu sau, một nhà hoàng 17-18 tuổi chậm rãi đi vào bếp, nói vài câu rồi lơm đơ đãng đi đến trước nồi cháo. Ở đây nấu gì mà thơm vậy? Đây là cháo do đích thân đại tiểu thư chỉ định nấu. Vậy sao, để ta xem là món ngon gì. Nhà hoàng vừa nói vừa mở nắp nồi cháo, tay còn lại giấu trong tay áo hơi chuyển động, gói thuốc trắng nhỏ nhỏ lộ ra, bột trắng mịn rơi vào trong. Gần như cùng lúc đó, một bàn tay khác giữ lấy cổ tay của nàng ta. Ngọc Trần nghiêm giọng quát: ngươi muốn bỏ gì vào cháo của tiểu thư nhà ta? Nhà hoàng đó sợ hãi tái mặt: ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngọc Trần cướp túi thuốc vẫn chưa rắc hết từ tay nàng ta. Ta nói linh tinh, ta tận mắt thấy ngươi rắc thứ này. Ngươi dám cho người kiểm tra xem trong túi này là thuốc gì không? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhà hoàng run rẩy không nói được lời nào. Ngọc Trần quát: nói đi, rốt cuộc kẻ nào hạ lệnh cho ngươi? Nhà hoàng cắn răng: đại tiểu thư đối xử với ta không tốt, vừa đánh vừa mắng, ta hận nàng ta không chết cho nên muốn hạ độc nàng ta. Mọi chuyện do một mình ta làm, không liên quan đến người khác. Ngọc Trần lại tức giận. Ngươi còn dám đổ tội cho tiểu thư nhà chúng ta, hiện tại ta sẽ đưa người tới gặp tướng quân và đại phu nhân, để xem ngươi còn dám nói dối không. Nhà hoàng rùng mình, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cũng không biết sức từ đâu, nàng ta hất Ngọc Trần ra, vội vã chạy tới chỗ giếng bên ngoài. Nàng ta đang định trốn kìa. Không đúng, nàng ta muốn nhảy xuống giếng. Ngọc Trần lại hét lên, mau ngăn nàng ta lại. Người làm sao đuổi kịp tốc độ của nhà hoàng, chỉ trơ mắt nhìn nàng ta leo lên bục giếng, vừa leo vừa mắng. Đưa tại tiểu thư Vân Hiếu Tinh dồn ta vào chỗ chết, nàng ta là lỗi khốn nạn nặng nề. Ta phá hỏng chuyện của nàng ta thông nhâm, nàng ta muốn dồn ta vào chỗ chết. Mọi người nhất thời náo động, bước chân không khỏi dừng lại. Chỉ có Ngọc Trần không sợ chết lao tới, giữ chặt chân nha hoàng. Ngươi xuống đây cho ta. Nha hoàng liều chết đá Ngọc Trần, nhưng trời sinh Ngọc Trần đã ngang bướng, bị đá mặt mũi bầm dập cũng không chịu buông tay. Nha hoàng vừa tức vừa bực, cầm viên đá bên giếng lên định đập, nhưng viên đá giơ lên qua đầu, người nha hoàng chợt cứng đờ, nặng nề ngã xuống đất. Trên cánh tay nàng ta có một chiếc chăm bạc mỏng, sáng trông rất quen thuộc. Ngọc Trần ngẩn người, lập tức nhận lúc mọi người chưa tiến lên, rút cây kim bạc ra, rồi sau đấy lén liếc trộm từ khóe mắt. Quả nhiên thấy Vân Hiệu Tình đứng đó cầm nỏ, ra hiệu cho nàng ấy xong lặng lẽ rời đi. Có tiểu thư bảo vệ, lòng Ngọc Trần lập tức thấy yên tâm. Trên người cũng không còn đau, nàng ấy lớn tiếng mắng. Nàng ta muốn tự tử, đúng là liều mạng, hất nước bẩn cho tiểu thư nhà chúng ta. Chúng ta đưa nàng ta tới chỗ tướng quân, để tướng quân giải quyết. Chắc chắn đại tướng quân sẽ thưởng cho chúng ta. Mọi người ùa lên, lập tức trói chặt nàng nhà hoàng, rồi sau đó khiêng đi. Vừa định đưa tới chỗ đại tướng quân, thấy Lục thị vội vã chạy tới, bà ta quát. Ồn ào chuyện gì đấy, còn ra thể thống gì nữa. Như Ngọc là đại nhà hoàng của ta, các người có thể trói được sao, còn không mau thả ra cho ta. Mọi người nhìn nhau, Ngọc Trần quỳ xuống lớn tiếng nói. Phu nhân, Như Ngọc lén bỏ thuốc vào cháo của đại tiểu thư nô thị, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Mí mắt của Lục thị giật giật, bà ta còn lườm Ngọc Trần như đang choáng váng rồi bảo. Hỗn sự, nàng ta là người của ta, đại diện cho mặt mũi của ta, sao nàng ta có thể làm chuyện hạ độc này? Cái gì mà nhân chứng vật chứng, ta thấy người đang nói vớ vẩn đi có. Là nô tỳ tận mắt nhìn thấy, còn có gói thuốc cũng đang ở chỗ nô tỳ. Phu nhân không tin thì mời đại phu tới xem sẽ biết ngay. Hỗn sự, ta là chủ, ngươi là tớ, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng không? Người đâu, bỏ lời nô tỳ ăn hiếp chủ này xuống. Lục Thụy nổi đó giơ tay lên muốn đánh người. Ngọc Trần nhớ tới lời dặn của Vân Hiệu Tinh, vô thức lùi lại tránh đi cái tát. Lục Thụy không đề phòng nên nhào về phía trước, thẹn quá hóa giận, bắt con nô tỳ khốn kiếp này cho ta. Một giọng nữ trong trẻo chợt vang lên, để ta xem ai dám nào. Vân Hiệu Tinh bước nhanh vào, không nhìn Lục Thụy mà nhìn Ngọc Trần. Bị chịu thiệt thòi rồi sao? Ngọc Trần lắc đầu, không ạ. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ không quên lời người nói. Nàng không muốn phải chạy trên phố. Vân Hiểu Tình nở nụ cười, coi như trí nhớ của người tốt. Ngọc Trần tủi thân chớp mắt, đại tiểu thư, chúng ta bắt được người hạ độc rồi, mà phu nhân còn nói nô tỳ sai, nó muốn xử phạt nô tỳ. Đừng sợ, ta tới rồi. Thấy Vân Hiểu Tình làm nhục mình trước mặt mọi người, Lục thị nhất thời cảm thấy chột dạ lại khó chịu, run rẩy nói, Vân Hiểu Tình, trong mắt người có người đích mẫu là ta không? Đồ hỗn sự. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn Lục thị, đáy mắt là ánh sáng lạnh lẽo. Có người bỏ độc vào thức ăn của ta, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, phu nhân không xử lý nghiêm mình mà còn đòi phạt đánh Ngọc Trân, chẳng lẽ không phải là đang sỉ nhục ta sao? Phu nhân không coi ta là con gái, tại sao phải coi bà là đích mẫu? Sắc mặt của Lục thị thay đổi liên tục, bà ta buộc miệng nói, người vốn không hề coi ta là mẹ, lời nói dễ nghe gì chứ. Khóe mắt của Vân Hiệu Tình điếc về phía sau, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Sao con đã không coi người là mẹ cơ chứ? Tam tiết tứ lễ, mỗi lần ra vào đều nhớ tới người, mang quà về cho người. Con biết người thường dài ý hơn, mùi ấy là con ruột của người. Con không thể so sánh, con cũng không oán hận. Nhưng con không ngờ trong lòng người, con chẳng quan trọng bằng một nhà hoàng. Lục thị lại cười khẩy. Như Ngọc là đại nhà hoàng của ta, là người ta nhìn nàng ấy lớn lên từ bé, tính tình dịu dàng lại ngoan ngoãn, sao lại có chuyện bỏ độc Nhà hoàng người luôn miệng nói Như Ngọc hạ độc, chẳng phải đang nói là ta hạ độc sao? Đồ khốn nhà người, ỷ vào. Mẹ! Giọng nữ uyển chuyển dịu dàng chợt vang lên. Vân Dài Ý bước nhanh tới, cầm lấy cổ tay Lục Thị, sốt sáng nói: Mẹ à, dù có sốt ruột hơn nữa cũng không được nói như vậy. Bình thường mẹ luôn nhớ thương tỷ tỷ, vì một nhà hoàng mà khiến tỷ tỷ hiểu lầm mẹ, thế này phải làm thế nào? Vừa nói nàng vừa nháy mắt với Lục Thị. Lục Thị biết con gái trước này luôn có tâm tư, bèn ngẩn ra, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Vân Dài Ý lại nhìn Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng cầu xin: Tỷ tỷ à, mẹ muội cũng chỉ nhất thời sốt ruột, tỷ đừng giận, chúng ta từ từ điều tra chuyện này, thế nào cũng sẽ tìm ra chân tướng thôi. Ánh mắt Vân Hiểu Tình rơi vào bóng người, càng ngày càng đến gần bên ngoài, đáy mắt lấp lánh nước, nhưng nàng không nói gì, tỏ ra quật cường, cực kỳ tủi thân như cô kiềm nén. Một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói: Ta biết rồi, hai người không muốn ta ở lại nhà làm lỡ hôn sự của muội muội, cảm thấy ta ngán đường muội muội. Nếu vậy ngày mai ta sẽ dọn đi, không làm chướng mắt hai người. Vân Dài Ý đã từng thấy thủ đoạn trở mặt của Vân Hiểu Tình, nhưng khi thật sự nhìn thấy dáng vẻ tủi thân yếu điệu của nàng, nàng ta cũng nghẹn họng không nói nổi lời nào. Lục Thị càng thêm không nhịn được: Nhiều người tự biết mình biết điều từ sớm thì sao còn không biết xấu hổ mà trở về, khi bị bỏ sao không cạo đầu làm ni cô đi. Vân Dài Ý không ngăn nổi: Mẹ! Lục Tĩnh Văn. Vân Duệ Khải bước nhanh ra khỏi đám đông, dùng bàn tay to như cái quạt tát thẳng vào mặt của Lục Thị. Ông ta là người học võ, trong lòng đang nổi giận, cái tát này khiến Lục Thị bay ra. Mẹ! Vân Dài Ý vừa lo vừa sợ, nhưng không dám đi đỡ Lục Thị, chỉ hoang mang quỳ xuống trước mặt Vân Duệ Khải. Cha! Mẹ con chỉ nhất thời nổi giận, cha cũng biết trước nay bà ấy luôn nhanh mồm nhanh miệng mà, nhưng bà ấy không có ý đồ xấu gì cả, bà ấy chỉ nghĩ cho Vân gia của chúng ta thôi. Bà ấy nghĩ cho Vân gia sao? Ta thấy bà ta chỉ muốn nghĩ cho con thôi. Bà ta nghĩ đủ mọi cách đuổi Tình Nhi đi là để trải đường cho con, để con được vào gia đình tốt gì. Vân Duệ Khải quát: Phủ Tây Bình Hầu cưỡng chế, con còn muốn gả vào đâu? Vào trong cung hả? Tuy Vân Duệ Khải là người học võ, nhưng không phải kẻ lỗ mãn chỉ biết dùng vũ lực, nếu không ông cũng chẳng thể trấn giữ biên cương hơn 20 năm. Trước đây ông mặc kệ, ông nghĩ dù sao Lục Thị của nể ông đương nhiên sẽ đối xử tốt với Tình Nhi, đương nhiên sẽ đối xử tốt với Tình Nhi. Hơn nữa nếu ông xen nhiều quá sẽ gây bất lợi cho quyền làm đích mẫu của Lục Thị, không thể dạy dỗ Tình Nhi đàng hoàng. Không ngờ ông thả lỏng lại khiến Lục Thị trở nên lòng dạ sắt đá thế này. Mặt Vân Dài Ý các không còn giọt máu, cơ thể lung lại như sắp ngã. Nàng ta buồn bã nói: Cha, trong mắt cha con thật sự tệ đến như vậy sao? Vân Hải nhìn Vân Dài Ý nước mắt rưng rưng, khuôn mặt góc cạnh hơi rung động. Vân Hiểu Tình do ông và người ông thương sinh ra là chứng minh cho tình yêu của hai người, còn là nói dòng dõi máu của người ông thương. Vì vậy ông vẫn luôn coi Vân Hiểu Tình như báu vật, cho dù sau này có Vân Dài Ý ông cũng hiếm kỳ chú ý tới nàng ta. May mà trước nãy Vân Dài Ý luôn hiểu chuyện lại chu đáo, lâu dần ông cũng coi trọng đứa con gái thứ hai này hơn. Ông biết mình không thể dành cho nàng ta tình cảm cha con nhiều như Vân Hiểu Tình, vậy nên trong lòng cũng hơi ái nái. Trong mắt Vân Hiểu Tình hiện lên vẻ chăm chọc, nàng chủ động tiến lên kéo Vân Dài Ý, cố ý nói: Muội muội à, muội vì như vậy chẳng phải khiến cha khó xử sao? Chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng đi. Nếu không vì con khốn này, sao mẹ nàng ta rơi vào bước đường này cơ chứ? Vì của mẹ, nàng ta vẫn thuận thế bám lấy cánh tay Vân Hiểu Tình. Tỷ tỷ à, chuyện này thật sự không liên quan đến mẹ. Muội cầu xin tỷ tỷ, nể mặt mẹ vất vả lo liệu gia đình nhiều năm, tỷ nói giúp bà ấy vài câu đi, cha thương tỷ nhất, tỷ nói chắc chắn cha sẽ nghe theo. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta chằm chằm. Ban đầu nàng không nghĩ chuyện này là do Vân Dài Ý làm, tâm tư nàng ta rất nặng, không thể nào hạ độc người khác dễ dàng để nắm được điểm yếu thế này. Ban đầu nàng còn nghĩ rốt cuộc là Lục Thị hay lão phu nhân, nhưng hiện tại Lục Thị giấu đầu hở đuôi cũng biết chuyện này đến 8 phần do Lục Thị không kiềm được tính nóng nảy nên tìm người làm. Hiện tại Như Ngọc không chịu nói, vừa nghĩ là biết Lục Thị và Vân Dài Ý đã đồng tay đồng chân. Tuy rằng nàng có cách tra hỏi chân tướng, nhưng dù sao Lục Thị cũng là chủ mẫu của Vân gia, Vân Gia Ý cũng là con của Vân Duệ Khải. Nếu thật sự làm to chuyện, mọi người Vân Gia đều không được đẹp mặt. Tỷ tỷ, Vân Gia Ý thúc giục, trong mắt thoáng vẻ bức bách. Cha và tổ mẫu không còn trẻ, không chịu nói dài vò đâu. Vinh khẽ khịt mũi, nàng cười khẽ, hất tại Vân Gia Ý ra, chậm rãi đi đến chỗ Như Ngọc, tát một cái khiến nàng ta tỉnh lại, nói đại sai người làm. Như Ngọc từ từ tỉnh lại, ngây người, rồi vô thức nhìn Lục Thị, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Vân Gia Ý đi rùng mình. Không phải, không phải ai cả, là ta hận ngươi. Vân Hiểu Tình, đồ khốn kiếp, ngươi sẽ không được chết tử tế. Vân Duệ Khải nổi trận lòi định, đang định rút đao ra, đã bị Vân Hiểu Tình ngăn lại. Nàng bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải. Chà, đánh đập không giải quyết được vấn đề. Chẳng phải nàng ta nói nàng ta hận con sao? Con cũng biết nàng ta hận con chuyện gì. Vân Duệ Khải tức giận nói. Được, để nàng ta nói. Vốn dĩ Như Ngọc chỉ nói bừa, thế là nhất thời lắp bắp không biết nói điều gì. Nô tỳ, trước đây tiểu thư đánh nô tỳ, trong lòng nô tỳ bực tức nên muốn giết nàng ta. Ta đánh người là người muốn giết ta luôn, vậy người làm chủ đúng là nguy hiểm thật. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Đánh khi nào, vì sao lại đánh? Nếu người hận ta như vậy, chắc chắn sẽ nhớ rõ. Như Ngọc lập tức nghẹn họng. Ta... Trong lòng Vân Gia Ý thấy hơi bất an, nàng ta vội vàng nói. Tỷ tỷ, chắc là chuyện mười mấy năm trước tỷ đẩy nàng ta xuống hồ đấy. Trước đây, ngày nào nàng ta cũng kể, gần đây đã không thấy nhắc đến. Bọn ta đều tưởng nàng ta quên rồi, không ngờ nàng ta to gan bằng trời, thật sự dám ra tay với tỷ tỷ. Ý sắp điên tới nơi rồi. Trước đây không phải chưa từng gặp chuyện này, Vân Hiểu Tình ngông nghênh hống hết, nhưng chỉ cần liên quan tới Vân Duệ Khải, nàng sẽ chủ động lùi bước. Sao lần này lên cơn gì vậy mà muốn làm lớn chuyện này lên? Nàng ta còn không nhớ mà muội lại nhớ sao? Vân Hiểu Tình khẽ nói. Muội muội ngoan, nàng ta muốn giết ta, muội nhớ rõ như vậy, chẳng phải là muốn ăn tươi nước sống ta luôn sao? Nguyên chủ nhượng bộ là vì quan tâm Vân Duệ Khải, quan tâm Vân gia, nhưng không biết sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác chỉ khiến cho những người này càng thêm không biết điều. Lần này suýt nữa hại nàng, nếu lần sau hại đến Vân Duệ Khải thì làm sao? Tai họa thế này không thể giữ trong nhà được. Vân Duệ Khải cũng nghi ngờ nhìn Vân Gia Ý, nàng ta cứng người, chỉ có thể lắc đầu ngoài ngoại. Tỷ tỷ, cha, con thật sự không nghĩ như vậy. Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Như Ngọc. Ta đã kiểm tra rồi, người cho thuốc độc mãn tính vào cháu của ta, không phải là thuốc rẻ tiền. Một tháng của người được bao nhiêu tiền, người trả nổi không? Ta, Như Ngọc nói không nên lời. Vân Hiểu Tình không nhanh không chậm tiếp tục nói. Quy củ trong phủ nghiêm ngặt, những ai ra vào đều có ghi chép. Ta vừa mới đi xem rồi, cả tháng này người chưa ra khỏi cửa lần nào. Thuốc này từ đâu mà có? Là người vẫn luôn giấu bên người, hay là con người lén đưa cho người? Như Ngọc lắp bắp. Ta luôn giấu bên người. Vậy sao ngươi biết ta sẽ về? Nếu ta không bỏ chồng về phủ thì ngươi định dùng thuốc độc này với ai? Nhị tiểu thư, đại phu nhân, lão phu nhân, hay là đại tướng quân? Lời chất vấn của Vân Hiểu Tình như vũ bão, đánh cho Như Ngọc tơi tả. Đại tướng quân là trụ cột của đại lệ, mà ngươi có mưu đồ bất chính, ngươi có biết tội danh này đủ để giết cửu tộc nhà ngươi không? Mặt Như Ngọc cắt không còn giọt máu, người nàng ta run như cầy sấy, buộc miệng nói. Đại phu nhân, người đã nói sẽ bảo vệ cháu trai của nô tỳ, người đảm bảo sau này chúng sẽ được sống tốt đẹp mà. Lục Thị không ngờ Như Ngọc lại bán đứng mình, giật mình ngã ngửa ra sau. Khi ngước mắt lên, thấy khuôn mặt ầm trầm như dòng bão kéo đến của Vân Duệ Khải, bà ta run lên bò tới ôm Vân Duệ Khải. Tướng quân đừng nghe nô tỳ này nói, nàng ta muốn hại thiếp thân. Vân Duệ Khải tức giận đá bà ta ra. Lục Thịnh Vạn, đồ đàn bà độc ác, ngươi dám hại tình nhi của ta? Người đâu, giao cho quan phủ, để quan phủ điều tra xử lý. Lục Thị và Vân Gia Ý thật sự sợ, xúi dục nô tỳ hạ độc đích nữ. Tội danh này dù ở đâu cũng là sẽ là tội lớn nhất, thân bại danh liệt. Không chỉ Lục Thị chịu thiệt, mà đến Vân Gia Ý cũng bị liên lụy. Con người mẹ ruột thế này, đừng nói có tương lai tốt, e rằng cả đời này cũng sẽ chấm hết. Lục Thị hoảng sợ hét lên. Tướng quân à, thiếp chết cũng được, nhưng không thể hại ý nhi. Con bé còn chưa xuất giá, không thể hủy hoại danh tiếng được. Con người mẹ như người, nó có thể học được thứ gì tốt? Thay vì gái đến nhà người khác gây chuyện, hủy hoại thành danh của Vân gia, chỉ bằng cái đời ở nhà ta nuôi nó vẫn được. Vân Duệ Khải tức giận nói, tướng quân, không được. Người đâu, mau lôi xuống. Cha, không được đâu. Vân Gia Ý vội vàng chắn trước người Lục Thị. Lục Thị ôm nàng ta gào khóc, Ý Nhi, con cưng của mẹ, nếu biết trước thế này mẹ không nên gả vào đây, càng không nên đưa con tới thế giới này đi chịu khổ. Bên cạnh là tiếng khóc của mẹ, trước mặt là sự lạnh lùng tàn nhẫn của cha. Cho dù Vân Gia Ý có mù mù đến đâu cũng không nhìn được nữa mà thốt lên, cha, sao người có thể thiên vị như vậy? Vân Hiểu Tình là con gái của cha, chẳng lẽ con không phải sao? Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì con cũng nhường cho tỷ ấy. Bây giờ vì một câu của tỷ mà cha muốn triệt cả đường sống của con. Để chấp vấn vô tình của Vân Gia Ý, Vân Duệ Khải cứ như bị tát một bàn tay. Ông đứng lặng người ra đó. Lúc nhìn về phía hai mẹ con đang ôm nhau khóc, trong đáy mắt tràn đầy sự thất vọng. Rõ ràng kẻ hại độc người khác là mẫu thân con, thế mà cô còn ở đây trách tà và tình nhi. Ta dạy dỗ con bấy nhiêu năm, chỉ đổi lại được một câu triệt đường sống của con. Ý Nhi à, con thật sự làm ta thất vọng. Vân Gia Ý tự biết mình lỡ lời, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi lại, nàng ta chỉ có thể ôm Lục Thị khóc lóc. Mẹ à, con gái đi tới quan phủ với người. Mẹ ơi, con gái sẽ tới quan phủ với người, bất kể người đi đâu, cho dù phải ngồi tù, con gái cũng sẽ ở bên cạnh người. Tiếng khóc nức nở vang lên, Vân Duệ Khải nhíu mày, bầu không khí nhất thời lắng động. Bỗng nhiên, lão phu nhân Vân Gia chống gậy đi vào, bà ta đã nghe được đầu đuôi câu chuyện từ nhà hoàng. Lúc nãy thấy Vân Gia Ý và Lục Thị ôm nhau khóc lóc, bà ta vừa lo vừa giận. Không có mặt mũi mà khóc nữa sao? Không ngờ con lại giở trò với gạo Phật mà ta xin chùa mang về, cái thứ trời đánh này. Lục Thị, mau tới tự đường quỳ nhận tội với Phật tổ ngay. Gia Ý, con đi cùng mẹ con, hai đứa không bớt lo được tí nào. Ánh mắt Vân Hiểu Tình khẽ động, nàng bình tĩnh nhìn về phía Vân lão phu nhân. Lời này nghe như đang phạt hai mẹ con Lục Thị, thực chất hình phạt này chẳng nặng chút nào. Tội danh mưu hại đích nữ mà chỉ phạt quỳ từ đường là xong. Lão phu nhân muốn che chở cho Lục Thị và Vân Gia Ý mà, so với giao cho quan phủ đi quỳ từ đường quả thật chỉ là mưa bụi. Lục Thị và Vân Gia Ý đều mừng rỡ, ngước mắt nhìn lên. Lục Thị vội vàng dập đầu, Vân, con đi ngay, con sẽ đi ngay đây. Vân Duệ Khải sụ mặt ngăn cản, không được, như vậy không công bằng. Ta nói được là được. Lão phu nhân dần tái mặt, mấy năm con đi chinh chiến ngoài kia có từng quan tâm đến gia đình lần nào chưa? Nếu không nhờ con bé lo liệu việc nhà, chăm sóc chu đáo cho bà già ta đây, thì con có cơ hội về nhà chịu tang rồi. Phải, Lục Thị làm chuyện hồ đồ, nhưng cũng vì lòng yêu thương của người mẹ, muốn con gái của mình có tương lai tốt đẹp. Nàng ta muốn con gái của mình có tương lai tốt đẹp, cho nên đánh cược bằng mạng sống của tình nhi. Vân Duệ Khải lại nổi giận, làm gì có người mẫu thân nào như nàng ta. Một bát nước mà chẳng còn giữ được thằng bạn, huống chi là Lục Thị. Vân Hiểu Tình ngay ra tai vạ này, bị ly hôn về nhà mẹ đẻ thì thôi đi, giờ còn cản đường của muội muội mình, coi làm mẹ mà không đau lòng. Nó gieo gió gặp bão, nhưng chuyện này cũng có thể thông cảm được. Nghe thấy câu này, Vân Duệ Khải tức đến nỗi chết đặng, nhìn theo lão phu nhân bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mẫu thân à, sao người có thể nói tình nhi như vậy? Lão phu nhân nhìn Vân Duệ Khải, một lát sau lại thở dài. Cứ coi như con giận Lục Thị nên hồ đồ đi, con không quan tâm Gia Ý, nhưng con cũng mặc kệ Hiểu Tình luôn sao? Nếu nó tái giá thì sẽ lại xuất giá lần hai, chuyện này mà truyền ra ngoài, làm sao nó gả cho gia đình tốt được? Lời này của lão phu nhân vừa hay trúng vào chỗ hiểm của Vân Duệ Khải. Ông bèn nhìn về phía Vân Hiểu Tình, ánh mắt dứt khoát và kiên quyết có vài phần do dự. Đương nhiên Vân Hiểu Tình nhìn ra được Vân Duệ Khải đang do dự, đôi mắt vượng trở nên lạnh lẽo. Nàng sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, hại nạn mà còn muốn thoát tội. Đừng nói hôm nay lão phu nhân lên tiếng, dù ông trời có mở miệng cũng không được. Chỉ thấy nàng thoát cái đã lao đến trước mặt Lục Thị, giơ tay lên, con dao găm thật mỏng kề vào cổ Lục Thị. Biến cố xảy ra bất ngờ, Lục Thị hoảng sợ hét toáng lên một tiếng. Những người khác cũng thay đổi sắc mặt. Vân Giấy la lên, Vân Hiểu Tình, đi làm gì thế hả? Vân Duệ Khải cũng sợ Vân Hiểu Tình làm chuyện sai, lo lắng bảo, Hiểu Tình à, con đừng vội, cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Vân Hiểu Tình chỉ nhìn lão phu nhân, những lời lão phu nhân nói khi nãy là có thật không? Thật hay không cái gì chứ, người mau bỏ dao xuống. Ai đáng thông cảm thì người đó được tha thứ, còn người bị hại, bị hạ độc là con chỉ có thể nhìn Lục Thị thuận lợi thoát tội, còn lại được con đàn cháu đóng. Con nén giận trong lòng, sau đó sinh thành bệnh tật, tất nhiên càng có lý do giết bà ta hơn. Người nói xem, nếu con giết bà ta có thể thông cảm cho con được không? Vân Duệ Khải chết đứng cả người. Lão phu nhân không còn lời nào để nói, tức giận gõ gậy cây mạnh xuống. Cuối cùng nhìn dáng vẻ không sợ hãi đáng ghét của Vân Hiểu Tình, cắn răng hỏi, rốt cuộc người muốn thế nào? Chuyện nào ra chuyện đó, hôm nay bà ta hại con phải chịu hình phạt thích đáng, xong xuôi có thể miễn cưỡng làm mẹ con với nhau, còn nếu không chịu... Lão phu nhân à, con hẹp hòi lắm, con lại nóng tính, con cũng không biết sau này mình sẽ làm gì đâu. Lão phu nhân vừa tức giận vừa sốt ruột. Người dám đe dọa ta hả? Dĩ nhiên con không dám đe dọa người, con chỉ nói sự thật. Giọng của Vân Hiểu Tình trong trẻo lại lạnh lùng, sau đó nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thiên hạ bất công, từ con người đi tìm công bằng. Nếu ai phạm lỗi cũng muốn trốn chạy, thì pháp luật sẽ để nơi đâu? Công bằng ở nơi đâu? Lão phụ nhân cứng họng không trả lời được. Bà ta thở dốc một hồi rồi nghiến răng nói, vậy người muốn sao? Định mặc kệ thể diện của Vân gia chúng ta, mặc kệ thể diện của cha người luôn? Cha người yêu thương người hết mực, thế mà người hại nói như vậy. Tầm mắt của Vân Hiểu Tình chết nhẹ, nàng thờ ơ đáp, không giao cho quan phủ thì cũng được thôi, vậy đưa đến thần ti giới đi, đó vốn là nơi giam giữ nữ quyến phạm tội trong kinh thành, canh phòng rất nghiêm ngặt, qua đó nửa năm hay một năm cũng sẽ biết lễ pháp thôi. Ăn chay tụng kinh trong từ đường thôi thì có lợi cho Lục Thị quá. Thần ti giới nằm ở vùng ngoại ô kinh thành, cũng giống như nơi để các quý nữ lao động cải tạo, bất kể thân phận gì qua đấy cũng phải làm công việc như đốn củi gánh nước, quả thực là một nơi thích đáng để trừng trị các nữ quyến phạm tội. Cách làm này vừa có thể trừng trị Lục Thị, vừa có thể giữ gìn danh tiếng của phủ tướng quân, ngay cả lão phu nhân cũng nhất thời không phản bác được. Nhưng Lục Thị nghe vậy lại thay đổi sắc mặt, bà ta đã quen sống trong nhung lụa mấy năm, làm sao có thể đi tới chịu khổ. Ta không đi, sao ngài có thể dễ dàng nhục nhã ta như vậy chứ? Cho dù thần ti giới kính cổng cao tường, nhưng những người khác trong Vân gia nhất định sẽ biết bà ta còn mặt mũi nào mà đi làm quản gia nữa. Vân Duệ Khải không hề dao động, sắc mặt tàn nhẫn. Đi lấy bái thiếp của ta, đưa phụ nhân qua đó. Tướng quân của Lục Thị dâng lên sự tuyệt vọng và ngỡ ngàng. Bà ta ở bên cạnh Vân Duệ Khải hơn 20 năm, từ độ tuổi dậy thì cho đến lúc cột tóc chuyển bạc, một lòng một dạ, cuối cùng rơi vào kết cục này. Suy cho cùng, bà ta vẫn không bằng một người đã chết. Lục Thị nhắm mắt lại, không chú ý tới vẻ mặt phức tạp thoáng qua trong mắt Vân Duệ Khải, chán nản bị mấy bà tử lôi ra ngoài. Mẹ, mẹ ơi! Vân Dĩ lo lắng muôn đuổi theo, chợt như mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất. Cha, cha không thể làm thế được. Vân Duệ Khải nhìn nàng ta, cảm xúc thất vọng nơi đáy mắt cuối cùng biến thành tiếng thở dài. Ý Nhi à, con cũng tự lo cho mình đi. Sau đó nhìn sang Vân Hiểu Tình. Tình Nhi à, đi với cha lát nha. Vân Hiểu Tình thấy được cảm xúc trong mắt của Vân Duệ Khải, biết ông vẫn là mềm lòng. Vân Duệ Khải trọng tình thân, làm phu thê 20 năm với nhau, trùng quỵ vẫn có chút tình nghĩa. Nếu lần này ông giao Lục Thị cho quan phủ để đợi công bằng cho nàng thật, sau này nhớ lại sẽ khó cầm lòng được mà buồn bã. Huân hộ còn có bông hoa sen trắng Vân Gia Ý ở đây, ngược lại rất dễ dàng làm rung động tình cảm giữa hai cha con. Thay vì như vậy, tốt hơn hết là nên chờ đợi, đợi đến mức không còn hy vọng với hai mẹ con này, đó là thời điểm tốt nhất để trừng trị bọn họ. Nàng dịu Vân Dề Khải. Vân ạ. Hai vừa đi, trong sân cũng ít đi hơn nữa. Vân Gia Ý cúi rạp người dưới đất không nhúc nhích, như thể đã chết lặng vì đau lòng. Bộ quần áo trắng đã dính đầy bụi bặm, hệt như cánh hoa rơi kẹt cứng dưới bùn, không thể vươn lên nổi. Lão phu nhân nhìn nàng ta, trong mắt có chút thương xót. Đi thôi. Mà đứng bên cạnh bà ta hỏi. Lão phu nhân, còn nhị tiểu thư? Nếu nàng ta chấp nhận, thì có lẽ có cơ hội niết bàn thành phượng hoàng. Còn nếu không gượng dậy nổi, chỉ bằng tìm cho nàng ta một nhà chồng bình thường, sống cuộc sống yên ổn qua ngày, coi như để đền đáp Lục Thị đã hầu hạ ta những năm qua. Giọng nói của lão phu nhân hững hờ truyền đi theo gió, tự như con dạo đâm vào tim của Vân Gia Ý. Nàng ta từ từ siết chặt nắm đấm, môn tài đâm vào lòng bàn tay nhỏ nhói. Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình dìu Vân Dề Khải quay lại thư phòng, vừa mới cãi nhau lớn tiếng như vậy, cả người Vân Dề Khải sắp không chịu nổi, trông ông dường như cũng già hơn. Ông nhìn Vân Hiểu Tinh, nhìn khuôn mặt giống người thầy tử đã mất của mình, trái tim bỗng chốc đau nhói. Tình Nhi à, mấy năm qua con đã bị bắt nạt như thế nào? Mấy năm qua ông thường xuyên đi đánh trận, cứ tưởng Lục thị sẽ chăm sóc Vân Hiểu Tinh rất tốt, nhưng lần này trở về liên tục có chuyện xảy ra, ông mới chợt nhận ra hình như Lục thị không hề đối xử tốt với Tình Nhi. Ông không phải người cha làm tròn bổn phận. Vân Hiểu Tinh từ tay chăm trà cho Vân Duệ Khải, sau đấy cười đáp: "Cha à, chỉ có ngàn ngày làm giặc, chứ khó bề ngàn ngày phòng giặc, những chuyện này không liên quan đến người." Tình hiểu chuyện chu đáo như vậy làm cho ông càng thêm ái nái hơn. "Mấy năm nay con đã bị bắt nạt thế nào, con cứ nói hết để cha đòi lại công bằng cho con." Vân Hiểu Tinh cười một tiếng: "Người đã quên tính khí của con rồi sao? Nó bướng bỉnh ngang ngược là còn dễ nghe đấy. Những kẻ bắt nạt con càng không có kết cục tốt đâu." Nàng tạm dừng một lát, nhìn Vân Duệ Khải rồi lại nói: "Để tất cả chuyện quá khứ chấm dứt trong hôm nay đi ạ. Hôm nay dạy cho Lục thị một bài học, không chỉ vì lấy lại hai chữ công bằng, hơn thế nữa là để giết gà dò khỉ. Lục thị ngu xuẩn, Vân Dài Ý mới là bông hoa độc ẩn nấp sau lưng bà ta. Chỉ mong Vân Dài Ý có thể kịp tỉnh ngộ dịp thời, đừng ép buộc nàng ra tay. Một Lục thị đã đủ khiến Vân Duệ Khải bị tổn thương nặng nề, nếu còn dính dáng đến Vân Dài Ý, chỉ sợ một người trọng tình cảm như Vân Duệ Khải sẽ càng không chịu nổi." Vân Duệ Khải thật lòng bảo vệ nàng, nàng cũng sẽ thật lòng bảo vệ ông, bảo vệ cả Vân gia. Lục thị bị tống tới thần ti giới, cho nên những người hầu hạ bà ta cũng bị đánh hoặc bị bán đi. Lục thị nắm quyền mấy chục năm, lần này bà ta đi, sự vụ trong phủ không ai quản lý, lập tức rối tung cả lên. Vân Duệ Khải vốn là một nam tử chân chất, làm sao biết về quản gia, vừa nhận lấy xử lý hai ngày đã đầu bể sức tráng, muốn nhờ lão phu nhân giúp một tay nhưng bị bà ta từ chối thẳng thừng: "Ta già rồi, không quản được chuyện gia đình, còn nhờ người khác đi." Vân Duệ Khải biết lão phu nhân còn giận trong lòng, chỉ đành nói: "Nếu mẫu thần không khỏe trong người thì để ý nhi lo liệu, con bé theo mẹ nó lâu rồi, mười dặm cũng thấm đất, hẳn là học được một số thứ." "Con bé cũng không được, nó vì chuyện của mẹ mình mà đau lòng sinh bệnh, khó khăn lắm mới có chuyện biến tốt, còn để nó nhọc lòng vất vả, có ai làm cha như con không?" Lão phu nhân nói chậm rãi. "Hơn nữa, con gái con đứa hay xấu hổ, chuyện của mẹ con bé mới lắng xuống được vài ngày, nó còn mặt mũi đầu mà ra ngoài gặp người khác, cứ để từ từ đó." "Thế chuyện trong nhà để Tình Nhi lo liệu, con bé cũng từng là hoàng tử phi." Vân Duệ Khải lại ngẩn người: "Hả, sao Tình Nhi lo liệu được?" "Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người ta không muốn làm. Sau này con bé cũng phải làm chủ mẫu Đường gia, ở nhà học một ít cũng tốt, dù sao làm trò cười ở nhà đỡ hơn sau này ra ngoài làm trò cười cho người khác." Đã nói đến mức này, Vân Duệ Khải cũng không tiện nói thêm, đành phải hậm hực trở về. Vân lão phu nhân đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vân Duệ Khải, sau đó mới nói: "Ra đây đi." Rèm cửa hơi vén lên, Vân Gia Ý cúi đầu bước ra, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Sau chuyện này, nàng ta đã gầy hơn rất nhiều, trông càng ốm yếu và nhỏ xinh. "Tổ mẫu, đã nghe thấy lời ta nói với cha con chưa?" "Rồi ạ." "Còn có muốn làm quản gia không?" Tôn nữ muốn, hơn nữa tôn nữ cảm thấy mình sẽ làm tốt hơn Vân Hiểu Tinh." Một tia không cam lòng buộc qua trong mắt của Vân Gia Ý. "Quản gia tốt thì sao?" Lão phu nhân thản nhiên nói. "Còn định ở trong cái nhà này cả đời sao?" Vân Gia Ý lại ngẩn ra. "Tổ mẫu, quản gia chỉ là việc nhỏ, sớm muộn gì các con cũng được gả đi. Dù có quản tốt, cuối cùng sự vụ của cái nhà này cũng trả lại cho mẹ con. Hiện tại sự việc Phượng Tình đang gây xôn xao, chỉ bằng con nắm bắt cơ hội học tập nhiều hơn, phát triển bản thân mới là điều quan trọng nhất." Ý vẫn không cam lòng, nhưng tôn nữ cảm thấy Phượng Tình không chỉ là vị trí chí tôn mà còn nắm quyền lớn trong tay, nếu mang được cái danh quản gia tốt cũng có ít phần nào. Lão phu nhân cười một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy con nghĩ Vân Hiểu Tình sẽ biết quản gia sao?" Vân Gia Ý lập tức lắc đầu. Vân Hiểu Tình kiêu căng bướng bỉnh, mắt cao hơn đầu, làm sao có thể để tâm vào việc quản gia phức tạp này. Lần này nó được cha con ưu ái, không làm cho nó ngã một lần, cha con sẽ còn che chở cho nó. Đến khi nó ngã xuống, con lại vực lên, lúc đó con sẽ sai chuyển tình thế. Cha con và người ngoại có ai sẽ không nhìn con bằng con mắt khác. Đợi thêm thời gian nữa, con giả bệnh, ta cũng có thể bắt cha con đón mẹ con về. Vẻ mừng rỡ thoáng qua trong mắt Vân Gia Ý. Cảm ơn tổ mẫu đã khuyên bảo. Nếu con đã đến thì đi thăm mẹ con luôn đi, khuyên nó, sẵn tiện dạy nó luôn. Gia Ý xin nghe theo lời dặn của tổ mẫu. Đi đi. Đợi Vân Gia Ý rảo bước rời đi, mà bên cạnh lão phu nhân mới tiến lên. Lão phu nhân, người là trụ cột trong gia đình này, dù có muốn nhốn nháo thế nào cũng không liên lụy đến người, sao người phải nhúng tay vào? Vân lão phu nhân chậm rãi cười một tiếng. Nhúng tay vào? Kể từ ngày được kéo vào Vân gia, ta đã bị cuốn vào. Hiện tại Vân Duệ Khải hiếu thảo thì thôi, nếu cứ để nó biết những chuyện đó, ta biết lo thân mình thế nào. Vất vả lắm ta mới cố gắng được đến hiện tại, chẳng lẽ đây già rồi vẫn rơi vào cảnh về già buồn thảm sao? Mà chần chờ một lát. Vậy còn nhị tiểu thư? Vân già ít con cháu, chỉ có con bé đó và Vân Hiệu Tinh. Ta không chọn nó, chẳng lẽ chọn Vân Hiệu Tinh? Chỉ mộng nó có thể hữu dụng chút, không thì... Trong đôi mắt già nua của lão phu nhân dần lên vẻ sợ hãi phức tạp. Thôi quên đi, ta cũng già, đi được bước nào hai bước đấy. Mà cũng thở dài theo. Lão phu nhân nói rất đúng. Vân Hiệu Tình không biết hai bà cháu đấy có mưu đồ gì. Khi biết Vân Duệ Khải bận túi bụi vì công việc quản gia, nàng không hề do dự đi vào tìm Vân Duệ Khải, chủ động nhận việc. Ông vẫn chưa yên tâm. Tình Nhi à, ngày mai cha đi tìm hai quản sự, con không cần bận tâm đến chuyện này. Vân Hiệu Tình đầy cười nói. Cha, mấy ngày nữa ngươi phải ra ngoài thành luyện binh, ít nhất một tháng mới trở về. Chẳng lẽ ngươi định giao việc trong nhà cho người ngoài hả? Nhưng còn... Vân Hiệu Tình lập tức sụ mặt. Cha, ngay cả người cũng không tin con sao? Tình chứ, cha đương nhiên là tin con. Vân Hiệu Tình chỉ nói dăm ba câu đã nắm được quyền quản gia vào trong tay. Còn chưa kịp vui vẻ, Ngọc Trần càng ngại càng to gan, đã nhảy ra dọn một gáo nước lạnh cho nàng. Tiểu thư à, chúng ta đang sống yên ổn mà, tự dưng ông mở phiền phức này để làm gì thế ạ? Rất có thể hai ngày nữa đại phu nhân được thả ra, quyền quản gia phải trả lại bà ta. Thế chẳng phải đang giúp không công cho bà ta sao? Vân Hiệu Tình lắc đầu cười bảo. Cho dù chỉ có hai ngày, ta cũng biết Lục thị đã cài bao nhiêu người trong nhà, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có hiểu chưa? Ngọc Trân, lần này đại phu nhân ăn một bố đau điếng như vậy mà vẫn còn đối đầu với chúng ta sao? Người quen đường cũ, đề cao cảnh giác cũng không có hại. Nó đã quyết định bảo vệ Vân Duệ Khải, Vân Hiệu Tình sẽ không để cho hậu trách của ông nắm quyền. Huống hồ món nợ mà Lục thị nợ nguyên chủ vẫn chưa trả hết. Nhưng tiểu thư, người có biết quản gia không? Không biết. Vân Hiệu Tình không biết quản gia, nhưng nàng có siêu máy tính của phòng thí nghiệm, chỉ cần nhập toàn bộ dữ liệu cần thiết, sắp xếp và phân tích, nàng sẽ có hồ sơ Vân gia chi tiết và vĩ mô nhất. Lại còn biết được người nào khéo dùng, thưởng phạt rõ ràng. Chưa tới hai ngày, Vân gia hỗn loạn đã trở nên ngăn nắp, khiến tất cả những kẻ muốn xem nàng biến thành trò cười phải kinh ngạc đến rớt cằm. Nỗi nghi ngờ của Vân Duệ Khải được soi dịu, ông cũng yên tâm đi tới đại doanh ở ngoài thành để luyện binh. Vân Hiệu Tình tiếp tục ở nhà chỉnh đốn hai ngày, đảm bảo mọi việc trong nhà đều tiến hành đầu vào đấy. Nhờ vào sự thu xếp của nàng, nàng mới nhẹ nhõm dẫn Ngọc Trần ra ngoài thư giãn. Đi cả buổi, sau đó mua một ít hạt ốc chó lời thượng hạng cho Vân Duệ Khải. Hai chủ tớ bèn vào quán trà để uống trà. Trong quán trà có khá nhiều người, lời ra tiếng vào cũng không ít. Vân Hiệu Tình dẫn Ngọc Trần vào ngồi ở một góc, trà còn chưa được bưng lên, đã nghe thấy tiếng vó ngựa vút nhanh ở dưới lầu. Nàng nghiêng đầu ngó qua thì thấy cờ của quân Vân gia đang phất phới, một đội binh sĩ phóng ngựa ngang qua, dẫn đầu là phó tướng của Vân Duệ Khải. Cả đội đi rất ngay ngắn, nhìn là biết đang đi đến doanh trại ở ngoài thành. Ngọc Trần tỏ vẻ vô cùng vinh dự. Vân gia thật lợi hại. Vân Hiệu Tình chợt bật cười, sau đó nghe thấy một thư sinh ở bàn kế bên nói. Đáng tiếc, lúc trước ta còn khâm phục Quân đại tướng quân dũng mãnh trung thành, không ngờ cũng chỉ có thế thôi. Ánh mắt Vân Hiệu Tình bỗng trở nên sắc lẹm. Ngọc Trần tức không chịu được, định qua đấy biện minh, nhưng bị Vân Hiệu Tình giữ lại. Lại có một thư sinh khác nói, chứ còn gì nữa, hiện nay biên cương đã yên bình, người Bắc Nhung đã nhiều năm không xâm phạm đại lệ chúng ta, đại tướng quân nắm giữ trọng binh, hiện tại còn luyện binh ở ngoài kinh thành, quả thật là không thỏa đáng. Đại tướng quân đã lớn tuổi, quên mất sự trung thành và bổn phận của mình. Đáng tiếc chúng ta không gặp được đại tướng quân, không chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng với ông ấy. Đúng thật, Ngầu Trần nghe không hiểu, nhưng cũng biết những kẻ này bất mãn với đại tướng quân, bèn nồn nóng nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Tiểu thư, cứ để bọn họ nói xấu đại tướng quân thế này sao? Sắc mặt của Vân Hiểu Tình tối tăm, ánh mắt lạnh thấu xương. Chỉ là mấy tên thư sinh thôi, chẳng làm được gì đâu. Họ thích cứ để họ nói, cũng không có gì quan trọng. Thứ Vân Hiểu Tình quan tâm hơn chính là nguồn gốc của những lời đồn này. Nếu triều đình thực sự nể trọng Vân Duệ Khải, quần thần đồng tâm, những lời đồn vừa lan truyền ra ngoài sẽ bị dằn lại ngay, hoàn toàn không thể trở thành chủ đề đàm tiếu của những thư sinh này. Chắc chắn có kẻ thượng cấp ngầm ngầm đồng ý, những kẻ hạ cấp mới dám thỏa thích lan truyền. Mặc dù nàng không biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng lời đồn này càng ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng có kẻ muốn lợi dụng miệng lưỡi của đời để đè ép Vân Duệ Khải giao nộp binh quyền. Phủ tướng quân đã lâm vào tình cảnh bị nghi ngờ vì công lao quá lớn sao? Hôm nay thiên hạ thái bình, nếu càng khang đế vẫn tin tưởng Vân Duệ Khải thì còn đỡ, nhưng nếu ông ta nảy sinh nghi ngờ, vắt chanh bỏ vỏ cũng là chuyện sớm muộn. Mà xưa nay có vị hoàng đế nào không phải người đa nghi, xem ra nàng phải nhanh chóng tìm đường lùi cho phủ tướng quân. Vân Hiểu Tình suy tư, ở cách đó trăm dặm, quân cờ đèn nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ phát ra tiếng cạch. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ tập trung quan sát lại lắc đầu. Đệ này, đã thắng ta 10 ván liền, sao không chịu nhượng thế? Để đình anh hết cả gia tài mà ta vất vả giành nhụm sao? Tiêu Quân Hạo lại cười nhạt. Ngũ ca am hiểu đánh cờ, ta chỉ là một võ tướng, làm sao qua được huynh, chỉ tại hôm nay huynh đang phiền lòng. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ ngẩng người ra, sau đó bật cười. Biết không lừa được đệ, bác đệ, sự kiện Vượng Tình đang gây xôn xao, rốt cuộc đệ nghĩ thế nào? Đệ và Vân Hiểu Tình đã hòa ly được mấy ngày, phủ đệ cũng không thể không có người quản lý, cũng nên tuyển một vị chính vị mới phải. Không đợi Tiêu Quân Hạo trả lời, hắn ta lại nói tiếp. Theo ta thấy, nữ nhị của thừa tướng Chương Như Bội xinh đẹp thanh thoát, nhị tiểu thư Vân Dạ, Vân Giai Ý, dung mạo thanh tú, lại còn có biệt danh tài nữ. Hai người này đều dịu dàng hiền thục, không ngang bướng như Vân Hiểu Tình, đều là ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí chính vị, họ cũng có thể là Phượng Tinh. Để Tiêu Quân Hạo hiểu ý của ngũ ca mình, hắn ta muốn hắn cưới một nữ tử trong số đó, cược xem ai là Phượng Tinh. Hắn cảm thấy hơi bực bội, trong đầu bận diện hiện ra bóng dáng của Vân Hiểu Tình. Nếu Phượng Tinh có thật, người đó nhất định sẽ rất nổi bật, tự nhiên khoáng khoáng, sao có thể là loại người son phấn tầm thường như Chương Như Bội và Vân Gia Ý. Thấy Tiêu Quân Hào ngày người, Tiêu Quân Vĩ hiểu lầm hắn đã chịu nghe lời khuyên của mình, hắn ta thấy nhẹ nhõm trong lòng. Quân Hạo, Tiêu Quân Hào định thần, sắc mặt bình thản, trên khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc dư thừa. Ngũ ca, huynh biết ta không tin những chuyện này, một nữ tử mà thôi, sao có thể thay đổi vận mệnh của quốc gia? Ta không biết để tin hay không, nhưng tình thế hiện nay bắt buộc đều phải tin. Phải, những truyền thuyết Phượng Tình này có thể là giả, nhưng phía sau nó chính là ngôi vua mà ai ai cũng muốn ngồi lên. Tiêu Quân Vĩ nghiêm túc cúi đầu vuốt về đôi chân không còn cảm giác của mình, về tự diễu lóe qua trong mắt hắn ta. Cả đệ và ta đều biết thế giới của hoàng thất quý tộc lại tàn khốc như địa ngục. Năm đó nếu không nhờ có đệ kịp thời cứu ta một mạng, chỉ sợ ta không chỉ bị gãy chân, ngay cả cái mạng này cũng không giữ nổi. Mài mà mất cây này được cái khác, khi chân gãy ta từ bỏ ý định, đồng thời cũng cắt đứt ý định giết người của người khác, tập trung vào việc quyên danh, cuối cùng không ngờ cũng khá thành công. Tiêu Quân Hạo nhìn hắn, sao Ngũ ca lại đánh giá thấp mình như vậy? Hiện tại huynh là thần tài trong số các huynh đệ của chúng ta. Ta không dám nhận mình là thần tài, cũng chỉ tích góp được chút của cải. Ta chỉ muốn chấp tài tặng toàn bộ của cải cho đệ, chẳng qua không biết đệ có chịu nhận không thôi. Tiêu Quân Vĩ ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo rồi lại nói. Tiêu Quân Hạo nghĩ ngợi một lúc. Ngũ ca, cuộc chiến giành ngồi vô cùng tàn khốc, ta không muốn can thiệp vào mớ rắc rối này. Để không muốn can thiệp, có thể dễ dàng thoát thân sao? Bác đệ, để nói những lời này cho ta nghe thì ta tin, nhưng huynh đệ khác sẽ chịu tin sao? Tiêu Quân Vĩ khẽ thở dài. Đến Vân đại tướng quân trung thành tuyệt đối cùng bị phụ hoàng nghi kỵ, để nắm trọng binh trong tay, nếu các huynh đệ khác lên ngồi, đệ và ta còn đường sống mới là lạ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.